có một tấm thẻ dính dính. 97 chương 946 thật sự là một người tốt cửu trọng thiên giới. Thủy Mông Thượng Nhân đang nhanh chóng Nazi. Làm một đỉnh cấp tồn tại, Thủy Mông Thượng Nhân mỗi Nazi một cái chính là trăm vạn dặm cự ly. Tinh không vô tận chính là thời gian nháy mắt liền biến mất sau lưng hắn. Quanh một tòa tinh cầu bị Thủy Mông Thượng Nhân phất tay nện thành nát bấy. Lúc này Thủy Mông Thượng Nhân tâm tình vô cùng không tốt. Đối với dám ngăn trở chính mình đường đi, trên cơ bản đều trực tiếp đánh nát lại nói. 10 năm thời gian trôi qua. Tại 10 năm này bên trong, huyền thiên 3000 đại vũ trụ cá lọt lưới đã bị bắt hơn phân nửa. Thế nhưng là ở đây hơn phân nửa bị bắt người trong cũng không có Thủy Mông Thượng Nhân hy vọng nhất bắt được đường rụi. Đường rụi không biết đi nơi nào, chẳng những đường rụi, ba đại nguyên chủ cùng vị kia tứ diện đạo tôn cũng không có tin tức gì. Nếu như không phải tìm tòi bị bắt những huyền thiên kia cường giả ký ức, Thủy Mông Thượng Nhân thậm chí không biết sự tồn tại của những người này. Đối với đường rụi đám người lục soát mặc dù không có đình chỉ qua, nhưng là Thủy Mông Thượng Nhân lại rõ ràng về sau muốn ở đây Minh Mông Cửu Trọng Thiên bên trong tìm tới bọn họ sẽ thay đổi càng ngày càng khó. Bởi vì bọn họ đã luyện thành hồn nguyên chi lực, bọn họ không sai biệt lắm đã hoàn toàn dung nhập cái này Cửu Trọng Thiên bên trong. Mà lấy bọn họ tao ngộ nhìn, căn bản cũng không cần đầu óc nghĩ, Thủy Mông Thượng Nhân cũng biết những này người tuyệt đối sẽ không đem Hồng Nguyên Chí Tôn một mạch xem như bằng hữu, cừu địch, thậm chí là cả đời cừu địch. Hồng Nguyên Chí Tôn đối với thêm ra như thế mấy cái cừu địch cũng không phải là quá để ở trong lòng. Đối với loại này một ý niệm, đủ để diễn sinh một cái vũ trụ tồn tại mà nói, đường rủ mấy người còn kém không ít. Nhưng là bởi vì chuyện này Thủy Mông Thượng Nhân vẫn là bị không ít trách cứ. Đường rủ, luôn có một ngày ta muốn để ngươi hóa thành cho tàn, vĩnh thế không được siêu sinh. Thủy Mông Thượng Nhân trong lòng tức giận, mà hắn cái này khí chỗ nhằm vào đối tượng tự nhiên chỉ có đường rụi một người. Thủy Mông Thượng Nhân hiện mà nay muốn đi là hắn một cái bí mật động phủ. Cái này động phủ chính là hắn ngẫu nhiên phát hiện một chỗ phúc địa, sau đó hao tốn lực lượng khổng lồ kiến tạo. Lấy Hồng Nguyên Chí Tôn uy thế, Thủy Mông Thượng Nhân là không dùng được loại này động phủ. Có thể là vì nhiều cho mình lưu một con đường lùi, Thủy Mông Thượng Nhân liền kiến tạo như thế một tòa động phủ. Một tòa ngoại trừ chính hắn, trên cơ bản không có ai biết động phủ. Tại đi vào hoàn toàn tính mịch hư không về sau, Thủy Mông Thượng Nhân ngừng lại. Hắn cũng không có lập tức hành động, mà là dùng thần niệm hướng phía bốn phía quan sát. Bốn phía gió êm sóng lặng, không có người cũng không có âm thanh. Tại loại này tình huống dưới, Thủy Mông Thượng Nhân nhanh chóng kết động pháp quyết, đem một viên còn giống như lá cây trí bảo lấy ra ngoài. Cái này lá cây trí bảo chính là mở ra cái kia bí ẩn động phủ chìa khóa. Chỉ cần là thôi động cái này lá cây trí bảo, vô luận là tại Cửu Trọng Thiên bất luận cái gì phương vị, đều có thể đủ trực tiếp tiến vào trong động phủ. Mà cái này lá cây trí bảo Thủy Mông Thượng Nhân chỉ luyện chế ra một kiện. Thôi động lá cây trí bảo cũng chính là thời gian trong nháy mắt, Thủy Mông Thượng Nhân thân thể liền đã biến mất tại hư không bên trong. Thủy Mông Thượng Nhân động phủ nói là động phủ, trên thực tế là một thế giới nhỏ, một mảnh khoảng chừng trên trăm hành tinh tạo thành tiểu thế giới. Nơi này có nhật nguyệt tinh thần, càng có một mảnh khoảng chừng trên trăm khỏa hành tinh hội tụ vào một chỗ lớn đại địa. Đặt chân phiến thiên địa này, Thủy Mông Thượng Nhân đã cảm thấy trong lòng một trận buông lỏng. Mặc dù nơi này không lớn, nhưng là nơi này lại là Thủy Mông Thượng Nhân mình có thể nắm giữ địa phương. Ở đây Thủy Mông Thượng Nhân chính là thần linh giống nhau tồn tại. U Vinh Quy Quy Mơ. Thủy Mông Thượng Nhân đối với tòa động phủ này bên trong hết thảy đều nắm giữ vô cùng rõ ràng. Đang thoải mái về sau sát na, hắn cảm thấy thế giới này tựa như cùng chính mình rời đi thời điểm sinh ra như vậy một chút biến hóa. Loại biến hóa này cũng không phải là quá lớn. Thủy Mông Thượng Nhân cảm giác được loại biến hóa này thứ nhất thời gian, nghĩ tới chính là vùng thế giới này. Muốn diễn sinh ra một chút không tầm thường đồ vật. Tại loại cảm giác này tràn ngập trong lòng nháy mắt, Thủy Mông thượng nhân liền nhíu mày một cái. Tâm nói mình nhiều ngày không đến, động phủ này liền thiếu đi người quản lý. Sinh ra một chút hắn không nguyện ý nhìn thấy biến cố. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Thủy Mông thượng nhân liền đằng không mà lên. Hắn nhanh chóng kết động pháp quyết, muốn đem hết thảy khôi phục lại hắn lần trước rời đi tình hình. Cái này với hắn mà nói vô cùng dễ dàng. Thế nhưng là tại hắn pháp quyết kết động một nửa thời điểm, Thủy Mông thượng nhân đột nhiên ngừng lại. Hắn cảm thấy cái này động phủ đang bài xích hắn. Hắn cảm thấy một cỗ địch ý chính hướng phía hắn vọt tới. Tình huống như thế nào? Liền tại Thủy Mông thượng nhân chuẩn bị cẩn thận thăm dò một phen thời điểm, lại nghe có người cười nói: Thủy Mông thượng nhân, ngươi lại còn có thể sống, thực sự là vượt quá dự liệu của ta. Câu nói này thanh âm cũng không phải là quá lớn, nhưng là nghe được Thủy Mông thượng nhân trong tai, lại làm cho Thủy Mông thượng nhân cả người kém chút không có kinh ngạc nhảy dựng lên. Hắn nhìn xem cái kia nói chuyện thân ảnh, đôi mắt bên trong tràn ngập đều là không dám tin tưởng. Những ngày qua, hắn một mực mong nhớ ngày đêm, làm thế nào đều tìm không được tung tích Đường Dụi, lại cười ngâm ngâm đứng trước người hắn. Giờ khắc này Đường Dụi ánh mắt nhìn hắn, liền tựa như nhìn xem hơn một cái ngày không gặp lão hữu. Loại này tình hình thực sự là để người cảm thấy vô cùng vượt dị. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thủy Mông thượng nhân trong lòng nhiều nhất chính là giật mình. Hắn cơ hồ thứ nhất thời gian tay chỉ Đường Dụi nói. Đường Dụi đôi mắt bên trong đồng dạng mang theo một tia kinh ngạc. Chém giết Thủy Mông thượng nhân thời điểm, hắn nhưng là dùng thần niệm dò xét rất nhiều lần. Hắn có thể khẳng định vị này Thủy Mông thượng nhân đã hồn phi phách tán. Nhưng là bây giờ, vị này Thủy Mông thượng nhân dĩ nhiên sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình. Cái này thật sự chính là không quá bình thường. Thủy Mông thượng nhân trong đầu các loại ý niệm nhanh chóng phun trào. Hắn có thể khẳng định là tại chính mình bỏ mình thời điểm, chính mình thần quốc liền đã sụp đổ. Đồ vật bên trong tự nhiên cũng liền biến mất tại vô tận trong hư không. Mà khi Hồng Nguyên Chí Tôn mượn nhờ hắn lưu tại mệnh đăng bên trong một sợi tàn hồn đem hắn phục sinh về sau, một lần nữa tạo dựng thẩm qua, hắn phát hiện hết thảy vật phẩm đều không có thiếu khuyết. Cái này Đường Dụ, hắn như thế nào đi vào chính mình thiên địa bên trong? Cái này thật sự là quá vượt dị. Thậm chí hắn cảm thấy cái này có chút quá bất khả tư nghị. Liền trong lòng hắn vô số ý niệm điên cuồng phun trào thời điểm, liền nghe Đường Dụ nói: Thủy Mông thượng nhân, chúng ta có hay không có thể nói chuyện nói? Ta cùng ngươi có chuyện gì đáng nói? Đường Dụ, chúng ta tìm ngươi nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên trốn ở chỗ này. Hừ hừ, ngươi lần này là tai kiếp khó thoát. Đang khi nói chuyện, Thủy Mông thượng nhân hai tay kết động một thanh màu tím kiếm quang, hướng phía Đường Dụ trùng điệp chém qua. Một kiếm này ẩm chứa là vô tận sát phạt chi lực. Tại kiếm quang huy động nháy mắt, để không ít người từ trong lòng dâng lên một loại cảm giác sợ hãi cảm giác. Đường Dụ nhìn xem xuất kiếm Thủy Mông thượng nhân, trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Những năm gần đây Thủy Mông thượng nhân tu vi cũng không có cái gì lớn tiến bộ. Không có nắm giữ hồn nguyên chi lực Đường Dụ mấy người tự nhiên không phải là đối thủ của Thủy Mông thượng nhân. Nhưng là nắm giữ hồn nguyên chi lực về sau, Thủy Mông thượng nhân liền xem như ba đại nguyên chủ cũng không sánh bằng. Cái kia Hồng Nguyên Chí Tôn vì từ huyền thiên võ giả bên trong đạt được chỗ tốt, trừ hồn nguyên chi lực hạn chế bên ngoài, đối với huyền thiên cường giả cách khác đều không có hạn chế cái gì. Sở dĩ giống Đường Dụ loại này tồn tại, một khi nắm giữ hồn nguyên chi lực, như vậy lực chiến đấu của hắn liền có thể vượt qua Thủy Mông thượng nhân. Chứ đừng nói chi là Thủy Mông thượng nhân kỹ năng đều đã bị Đường Dụ gián hoàn tất. Tại Đường Dụ trước mặt, Thủy Mông thượng nhân trên cơ bản không có có bất kỳ lực phản kích. Đường Dụ hai tay kết động càn khôn không thể nghịch nháy mắt thi triển. Hiện tại Đường Dụ thi triển càn khôn không thể nghịch, cùng tại huyền thiên bên trong thi triển càn khôn không thể nhịp có biến hóa không nhỏ. Nhưng là uy lực bên trên đồng dạng mạnh hơn mấy phần. Càn khôn không thể nhịp lực lượng áp chế thủy mông thượng nhân cả người đều khó mà động đậy. Hắn muốn đem chính mình thần thức vỡ nát. Dạng này liền có thể xuyên thấu qua cái kia mệnh đăng một lần nữa bị phụ thân của mình phục sinh đứng lên. Thế nhưng là tại hắn chuẩn bị dùng loại này sau cùng thủ đoạn lúc, lại phát hiện loại này thủ đoạn hắn cũng không sử dụng được nha. Những này người một khi trốn đi, đem hậu hoạn vô tận. Đây là Hồng Nguyên Chí Tôn tại không có tìm kiếm được đường dù cùng ba đại nguyên chủ mấy người sau nói lời. Vốn là thủy mông thượng nhân còn có chút không quá để ở trong lòng. Nhưng là bây giờ, hắn là thật cảm thấy sợ. Một cách đường rủi, giống như này lời hại. Nếu như những người kia thật cả đám đều như thế, như vậy kết quả sau cùng, nghĩ một nghĩ đều để người từ trong lòng cảm thấy phát lạnh. Thủy mông thượng nhân, chúng ta hiện tại nên hào hào nói chuyện rồi. Đường rủi nhìn xem thủy mông thượng nhân, cười híp mắt nói, ta không biết ngươi là thế nào phục sinh, nhưng là ta cảm thấy, chỉ cần là bản thể của ngươi không chết, ngươi cần phải liền sẽ không bị phục sinh. Câu nói này đường dụ nói rất nhẹ, thế nhưng là nghe đường dụ cách này lời nói, thủy mông thượng nhân đôi mắt bên trong lại hiện lên một tia ngưng trọng. Đường dụ nói, một chút cũng không có sai, hiện mà nay tình huống dưới, Hồng Nguyên Chí Tôn xác thực không phục sinh được hắn, cũng không sẽ nghĩ đến phục sinh hắn. Đường dụ, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Trong lòng dâng lên một chút sợ hãi, thủy mông thượng nhân cố gắng duy trì lấy uy nghiêm của mình nói. Đường dụ thản nhiên nói, ta không làm cái gì, ta chính là muốn biết một chút về cái này cửu trọng thiên tin tức mà thôi. Cũng chính là một chút chuyện bình thường nhất. Ta cảm thấy thủy mông thượng nhân ngài sẽ không đối với việc này khiến ta thất vọng. Thủy mông thượng nhân nhìn xem mỉm cười đường dụ, liền cảm giác được đáy lòng của mình phát lạnh. Hắn biết rõ, đừng nhìn đường dụ lúc này cười đến mức vô cùng sán lạn, một khi hắn ra tay với mình, như vậy đợi chờ mình, chỉ sợ cũng phi thường không tốt. Ngươi có can đảm giết ta? Thủy mông thượng nhân gầm thét, thanh âm bên trong mang theo một tia cường ngạnh. Ta tự nhiên không sẽ giết ngươi, nhưng là thủy mông thượng nhân, ngài hẳn phải biết, trừ giết ngươi, ta còn có rất nhiều thủ đoạn khác, tỉ như cưỡng ép đọc đến trí nhớ của ngươi. Đường dụ nói đến đây, thanh âm bên trong mang theo một tia nhu hòa mà nói, ngươi yên tâm, ta đọc đến ngươi ký ức quá trình, tuyệt đối sẽ không để ngươi tử vong. Tối đa cũng chính là để ngươi thần trí hỗn loạn một chút thời gian. Thủy mông thượng nhân hiện ra sắc mặt, lộ ra một tia sợ hãi. Hắn có thể bị Hồng Nguyên Chí Tôn phục sinh, sở dĩ hắn không sợ tử vong, nhưng là thần trí hỗn loạn, cái kia với hắn mà nói, chính là một loại phi thường khó chịu thể nghiệm. Hắn không biết chính mình lúc kia sẽ làm ra cái gì. Sở dĩ tại trầm ngâm nháy mắt nói, ta có thể nói cho ngươi một chút tin tức liên quan tới cửu trọng thiên, nhưng là đều không phải quá trọng yếu. Ta chỉ là muốn biết một chút tình huống căn bản. Đường dụ cười tủm tỉm nhìn xem thủy mông thượng nhân nói, thượng nhân chút thời gian trước thả chúng ta một con đường sống, hiện tại lại chủ động giúp chúng ta giải cửu trọng thiên tình huống, thật là một cách khó được người tốt. Ta có một tấm thẻ xính xính. 97 chương 947 vô thượng ấm ký. Tám đại chí tôn thủy mông thượng nhân đã khuất phục, đối với cửu trọng thiên tình huống liền bắt đầu biết gì nói nấy. Đối với đường dụ giảng cởi ra, cửu trọng thiên bàn về địa vực đến nói, so huyền thiên 3000 đại vũ trụ còn muốn nhỏ rất nhiều. Sở dĩ nhỏ cũng không phải là bởi vì cửu trọng thiên mở vấn đề, mà là bởi vì cửu trọng thiên chính là một thể 9 tầng, mà không giống huyền thiên 3000 đại vũ trụ có được từng cách lẫn nhau không liên kết đại vũ trụ. Lấy đường dụ tu vi, đối với cửu trọng thiên phổ thông thực lực phân bố đã không có hứng thú quá lớn. Hắn chỗ chú ý là cửu trọng thiên đỉnh tiêm lực lượng. Dựa theo thủy mông thượng nhân thuyết pháp, cửu trọng thiên bên trong lực lượng mạnh nhất chính là Chí Tôn bao quát Hồng Nguyên Chí Tôn ở bên trong, Cửu Trọng Thiên bên trong. Hết thảy có 8 đại Chí Tôn, cái này 8 vị Chí Tôn, mỗi người thống ngự lấy một trọng thiên cảnh, mỗi một trọng thiên cảnh đều vượt qua mấy chục cách đại vũ trụ tổng cộng. Nơi này tu luyện chỗ sử dụng chính là hồn nguyên chi lực, là huyền thiên 3000 đại vũ trụ không thể so sánh. Nhưng là có một chút, lại cùng huyền thiên 3000 đại vũ trụ không sai biệt lắm. Cái kia chính là chỗ này cường giả cảnh giới tu luyện, cùng huyền thiên 3000 đại vũ trụ không sai biệt lắm đồng dạng. Hoặc là nói là huyền thiên 3000 đại vũ trụ cùng nơi này không sai biệt lắm đồng dạng. Xem đúc huyền thiên 3000 đại vũ trụ Hồng Nguyên Chí Tôn, vì đạt được thích hợp thiên địa chí lý, trừ khống chế 3000 đại vũ trụ hồn nguyên chi lực, khác đối với huyền thiên 3000 đại vũ trụ cũng không có cái gì hạn chế. Thậm chí có thể nói huyền thiên 3000 đại vũ trụ chính là y theo lấy Cửu Trọng Thiên làm ra. Cửu Trọng Thiên người mạnh nhất là 8 đại chí tôn, mà tại 8 đại chí tôn phía dưới thì là nắm giữ chí lý đạo thân tồn tại, giống 3 đại nguyên chủ cùng tứ diện đạo tôn đẳng cấp bậc tồn tại. Ở đây Cửu Trọng Thiên bên trong thậm chí đều có thể đạt được một cách đại năng xưng hào. Vì thu hoạch huyền thiên 3000 đại vũ trụ cường giả dựng dục thiên địa chí lý pháp tắc, Hồng Nguyên Chí Tôn không biết hao phí bao nhiêu tâm tư. Thế nhưng là lần này đều bởi vì Thủy Mông Thượng Nhân không cẩn thận mà sắp thành lại bại. Mặc dù là Hồng Nguyên Chí Tôn nhi tử, nhưng là Thủy Mông Thượng Nhân vẫn như cũ nhận lấy không nhỏ trừng phạt. Bằng không hắn cũng không sẽ như thế thất ý, chạy đến động phủ của mình bên trong, đến tránh né một cách thanh tịnh. Đường Dụi nghe Thủy Mông Thượng Nhân giảng giải tình hình, đôi mắt bên trong thần sắc không ngừng biến ảo. Hắn đối với Thủy Mông Thượng Nhân giảng giải, tự nhiên sẽ không chiếu đơn thu hết. Đường Dụi đang nghe Thủy Mông Thượng Nhân giảng thuật quá trình bên trong, không ngừng thay đặt câu hỏi. Tại Thủy Mông Thượng Nhân cảm giác bên trong, Đường Dụi đặt câu hỏi không có có bất kỳ lô giới tính. Nhưng là đang nghe Đường Dụi đặt câu hỏi cái thứ 10 vấn đề về sau, hắn liền cảm thấy một cỗ mồ hôi lạnh dâng lên ở sau lưng của mình. Một chút không có liên hệ đồ vật, lại ẩn hàm to lớn lô giới tính. Nếu như mình có chủ tâm lừa gạt Đường Dụ, như vậy tuyệt đối sẽ bị Đường Dụ cảm thấy. Mặc dù Đường Dụ không giết chính mình, nhưng là chỉ sợ mình muốn tại như thế khoan thai ngồi ở chỗ này, liền không có khả năng. 10 ngày sau, cuối cùng xác định Thủy Mông Thượng Nhân không có lừa gạt mình Đường Dụ, tràn đầy nụ cười ly khai Thủy Mông Thượng Nhân chỗ cung điện. Đang đi ra cung điện này thời điểm, Đường Dụ trong lòng đã có quyết đoán. Chí Tôn cùng Chí Lý đạo thân đỉnh phong chinh lịch, chính là Chí Tôn nắm giữ nhất niệm sáng tạo một cái hoàn chỉnh đại vũ trụ năng lực. Tại Chí Tôn sáng tạo đại vũ trụ bên trong, liền xem như Chí Lý đạo thân tồn tại cũng rất khó lấy trốn tới. Sở dĩ Chí Lý đạo thân tồn tại nghĩ đánh bại Chí Tôn trên cơ bản là không thể nào. Mà dựa theo Thủy Mông Thượng Nhân đám người suy đoán, Chí Tôn cấp bậc tồn tại sở dĩ như vậy cường đại, nguyên nhân cũng là bởi vì bọn họ nắm giữ một loại gọi là vô thượng ấm ký đồ vật. Vô thượng ấm ký, nắm giữ thì thành Chí Tôn. Nếu như chính mình gặp được vị kia Hồng Nguyên Chí Tôn, tuyệt đối không phải là Hồng Nguyên Chí Tôn đối thủ. Mà dựa theo Thủy Mông Thượng Nhân nói tới, Hồng Nguyên Chí Tôn chỗ có thủ đoạn, chính mình trừ phi không lộ ra nửa điểm tung tích, nếu không làm sao đều chạy không thoát vì này Hồng Nguyên Chí Tôn thôi diễn phương pháp. Nếu như nói dĩ vãng Đường Dụ đối với Hồng Nguyên Chí Tôn nhiều nhất là kiêng kỵ, nhưng là tại xác định Thủy Mông Thượng Nhân thần hồn câu diệt về sau, lại nhìn thấy Thủy Mông Thượng Nhân vẫn như cũ sống sờ sờ xuất hiện trước mặt mình, hắn liền cảm thấy mình cùng vị này Hồng Nguyên Chí Tôn tồn tại to lớn mà chênh lệch. Cửu Trọng Thiên bên trong, bất luận là Chí Lý đạo thân tồn tại, vẫn là xưng bá một phương thực lực, trên cơ bản đều có chính mình theo hầu. Mà những này theo hầu cuối cùng vẫn là tụ tập tại 8 đại chí tôn trên thân. Nếu như muốn ở đây Cửu Trọng Thiên bên trong tung hoành, cái kia cuối cùng vẫn muốn bái tại cái này 8 đại chí tôn môn hạ mới xem như an ổn. Hồng Nguyên Chí Tôn là không thể nào. Liền xem như Hồng Nguyên Chí Tôn nói có thể thu nạp nhóm người mình, Đường Dụ cũng sẽ không cầm nhóm người mình tính mạng nói đùa. Cho tới cái khác Chí Tôn, Đường Dụ tại do dự một chút về sau, cuối cùng tuyển định một vị. Cái này một vị cùng Hồng Nguyên Chí Tôn cũng không có quá nhiều thù hận, nhưng cũng không có quá lớn giao tình. Mà từ trên thực lực mà nói, vị này tựa như cũng không có quá nhiều đệ tử. Đầu nhập cái này một vị, hắn hẳn là sẽ lựa chọn che chở chính mình. Hạ quyết tâm về sau, Đường Dụ liền nhanh chóng hành động. Một ý niệm, hắn liền phân hóa ra một tôn hóa thân, hướng phía Cửu Trọng Thiên bên trong để thất trọng thiên cảnh vọt tới. Cửu Trọng Thiên ở giữa tồn tại quan ải, nhưng là được lợi với Thủy Mông Thượng Nhân. Hắn mượn nhờ chính mình động phủ này, tại Cửu Trọng Thiên mỗi một trọng đều tiêu ký một cách có thể nhanh chóng truyền tống tiết điểm. Tiến vào Nguyên Hư Thiên về sau, Đường Dụ liền không có giấu riêng tu vi của mình, nhanh chóng hướng phía Nguyên Hư Thiên Thánh Địa Thánh Tiêu Cung vọt tới. Thánh Tiêu Cung treo cao tại Nguyên Hư Thiên đỉnh cao nhất, chính là Nguyên Hư Chí Tôn chỗ tu luyện. Tại Nguyên Hư Thiên bên trong, trên cơ bản không người nào dám tại Thánh Tiêu Cung bên trong dương oai. Cũng chính là một khắc đồng hồ, Đường Dụ liền đã đi tới Thánh Tiêu Cung bên ngoài. Thánh Tiêu Cung là một tòa cao có 3.300 trượng cung điện khổng lồ. Trong cung điện chẳng những linh khí dồi dào, hơn nữa còn có không ít cường giả tại tu luyện. Đường Dụ đi vào Thánh Tiêu Cung bên ngoài, liền dừng bước lại, hướng phía thủ hộ tại cửa áo trắng đồng tử nói: mời thông bẩm Chí Tôn. Liền nói Đường Dụ muốn bái kiến Chí Tôn. Cái kia đồng tử mặc dù bề ngoài không lớn, nhưng là trên thực tế tu vi đã đến bất diệt tình trạng. Thậm chí Đường Dụ cảm thấy hắn đã nắm giữ thiên địa chí lý. Đối với Đường Dụ yêu cầu, cái kia áo trắng đồng tử thản nhiên nói: các hạ, Chí Tôn đã nhiều ngày không tiếp khách, xin các hạ quay về. Ta không phải tới làm khách, ta lần này tới là muốn bái tại Chí Tôn môn hạ. Đường Dụ cười nói: ta chính là chí lý đạo thân đỉnh phong tồn tại, tin tưởng Nguyên Hư Chí Tôn sẽ cho một cái gặp mặt cơ hội. Chí lý đạo thân đỉnh phong mấy chữ lập tức để cái kia áo trắng đồng tử ngẩn ra một cái. Hắn chẳng qua là cảm thấy Đường Dụ tu vi là chí lý đạo thân, lại không nghĩ tới dĩ nhiên là chí lý đạo thân đỉnh phong. Nói đến loại này tồn tại, tại chí lý đạo thân bên trong cũng là đỉnh phong tồn tại. Liền xem như Nguyên Hư Chí Tôn, nhiều khi đều muốn lễ ngộ loại này tồn tại. Xin chờ, ta vậy thì đi bẩm báo. Áo trắng đồng tử cung kính nói. Một khắc đồng hồ về sau, Đường Dụ bị đưa vào một tòa cao lớn cung điện. Còn không có tiến vào cung điện, một thanh âm đã truyền vào trong tai của hắn: ngươi có loại nào bản lĩnh, cảm thấy có thể bái tại môn hạ của ta? Ta có một tấm thẻ xính xính 97 chương 948 chí tôn khảo nghiệm ma tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đại thánh nếu để cho Đường Dụ nói cái này Cửu Trọng Thiên đỉnh cấp cường giả mang đến cho hắn một cảm giác, như vậy hắn cái thứ nhất muốn nói chính là những này Cửu Trọng Thiên cường giả bề ngoài. Từ dung mạo bên trên nhìn, những này Cửu Trọng Thiên cường giả tựa như so Huyền Thiên cường giả càng tiếp cận người. Hoặc là nói, nhân tộc càng giống Cửu Trọng Thiên cường giả. Những này hiện mà nay đối với Đường Dụ đến nói cũng không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là hắn hiện tại phải đối mặt vị này tồn tại. Nguyên Hư Chí Tôn cao cao xếp bằng ở đám mây phía trên. Hắn một thân rất là tùy ý quần áo, lại lộ ra một loại to lớn tự tin. Cái này loại tự tin là một loại đối với thực lực mình vô cùng rõ ràng biểu hiện. Tại Nguyên Hư Chí Tôn cái này loại tự tin dưới, Đường Dụ tâm thậm chí nhìn không được đều run rẩy nháy mắt. Đem trong lòng mình các loại ý niệm vẫn ở một bên, Đường Dụ lặng lặng hướng phía Nguyên Hư Chí Tôn nói: Chí Tôn, ta cảm thấy ta có thể giúp ngài làm rất nhiều ngài không thích hợp xuất thủ sự tình. Nói đến đây, Đường Dụ liền không nói thêm gì nữa. Nguyên Hư Chí Tôn đôi mắt quang mang chớp động, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói: ngươi đến chỗ của ta chỉ là dùng một tôn hóa thân, chẳng lẽ nói đây chính là ngươi đối với ta thành ý sao? Thành ý hai chữ, Nguyên Tư Chí Tôn nói nhàn nhạt, nhưng là ở đây đạm mạc bên trong lại ẩn hàm một loại lạnh lùng. Cảm thụ được Nguyên Tư Chí Tôn trong ánh mắt áp lực, Đường Dụ cười nhạt một tiếng nói, hóa thân bản thể, với ta đến nói đều có thể đủ đại biểu ta. Lấy Chí Tôn ngài thân phận tự nhiên sẽ không để ý loại này biểu tượng. Nguyên Tư Chí Tôn cười ha ha nói, ngươi chính là Hồng Nguyên Chí Tôn cá lọt lưới. Hẳn phải biết, Hồng Nguyên Chí Tôn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta che chở ngươi, lại cùng Hồng Nguyên Chí Tôn tại kết oán, cái này đối ta có chỗ tốt gì? Đường Dụ biết, sự tình đã thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Nếu như lúc này câu trả lời của mình không thể để cho vị này hài lòng, như vậy chính mình vấn đề chỉ sợ cũng khó mà thuận lợi giải quyết. Tại hít một hơi thật sâu về sau, Đường Dụ thản nhiên nói, Chí Tôn ngài không sợ Hồng Nguyên Chí Tôn. Câu nói này nói xong, Đường Dụ liền không nói thêm gì nữa. Mà cái kia Nguyên Hư Chí Tôn trùng điệp hướng phía Đường Dụ nhìn qua, lúc này mới ngửa mặt lên trời cười ha hả. Tốt tốt tốt, ngươi nói vô cùng tốt. Đã ngươi như thế tự tin, ta cho ngươi một cái cơ hội. Hiện mà nay ta có một cái đồ tôn, hắn chọc giận tới ma tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, đại thánh. Đối với loại này sự tình, ta không phải rất thích hợp xuất thủ. Ngươi đem ta cái này vãn bối từ ma tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, đại thánh trong tay cứu, ta liền để ngươi trở thành thuộc hạ của ta. Tại ngươi động thủ quá trình bên trong, tám đại chí tôn sẽ không có người ra tay với ngươi. Đường Dụ nghe nói qua ma tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, đại thánh danh tự. Tại Thủy Mông Thượng Nhân nói cửu trọng thiên cường giả lúc, chủ yếu liền đề cập tới ma tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, đại thánh. Truyền thuyết vị này ma tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, đại thánh chính là cùng tám đại chí tôn cùng thời đại nhân vật. Chỉ bất quá bởi vì không có có cơ duyên đạt được cái này vô thượng ấm ký, mới không có trở thành chí tôn. Có thể là dựa theo không ít người thuyết pháp, vị này ma tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, đại thánh chiến lực, có thể nói là cửu trọng thiên bên trong chí tôn trở xuống cấp cao nhất tồn tại. Tại đối mặt vị này ma tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, đại thánh thời điểm, liền xem như chí tôn, trên một ít chuyện cũng muốn cho nó mặt mũi. Nếu như là bình thường đại năng tồn tại, đang nghe Nguyên Hư Chí Tôn điều kiện lúc, liền sẽ cảm thấy đây là Nguyên Hư Chí Tôn cho nên ý làm khó. Liền xem như bọn họ cảm thấy mình có chút nắm chắc, cũng có thể sẽ lựa chọn từ bỏ. Nhưng là Đường Dụ tại trùng điệp hướng phía Nguyên Hư Chí Tôn nhìn một cái nói, chuyện này ta có thể làm được. Tốt, vậy ta liền chờ tin tức tốt của ngươi. Nguyên Hư Chí Tôn bình thản vô cùng, nhưng là từ trong âm thanh của hắn, Đường Dụ cảm nhận được vị này Chí Tôn một tia không coi trọng. Đường Dụ không có nhiều nói, tại hướng Nguyên Hư Chí Tôn muốn hắn vì kia đồ tôn vị trí về sau, liền mượn nhờ Nguyên Hư Chí Tôn truyền tống pháp môn, nháy mắt thoát ly để thất trọng thiên, cửu trọng thiên để tam trọng thiên. Một cái thân mặc màu trắng chiến giáp, khuôn mặt anh tuấn, nhưng là mi tâm lại mọc ra một cái ngọn lửa màu đỏ ấm ký nam tử, chính tại điên cuồng chạy trốn. Hắn lúc này tốc độ giống như trường hồng thoáng qua ở giữa chính là vạn dặm. Tại cửu trọng thiên, bởi vì vì thiên địa pháp tắc vững chắc, sở dĩ đối với võ giả hạn chế vô cùng lớn. Liền tốc độ đến nói, ở đây cửu trọng thiên bên trong, nháy mắt vạn dặm, cũng đã là phi thường khó lường tồn tại. Áo trắng chiến giáp nam tử, dĩ vãng phi thường vì tốc độ của mình mà tự ngạo, nhưng là hiện tại, hắn lại là nửa điểm đều kiêu ngạo không nổi. Bởi vì hắn hiện tại đang bị người đuổi theo, giống như chó nhà có tăng. chính mình thực sự là quá bất cẩn. Dĩ nhiên không biết chém giết ác nhân. Chính là ma tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đại thánh yêu mến nhất con cháu. Lần này. Thật là có chút tai bay vạ gió. Nếu là sư tôn không tới cứu, chỉ sợ thật là sống không được. Nghĩ đến chính mình sư tôn. Nam tử áo trắng lại nhíu mày một cái. Bởi vì hắn rõ ràng. Liền tu vi mà nói. Chính mình sư tôn. Đồng dạng không phải ma tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đại thánh đối thủ. Chỉ sợ chỉ có sư tổ của mình xuất thủ. Mới có thể đủ trấn áp vị này ma tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đại thánh. Nhưng là sư tổ làm sao sẽ bởi vì một cái chính mình. Liền đối với ma tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đại thánh động thủ đâu. Nhiệt trướng, ngươi chỗ nào đi. Thanh âm nhàn nhạt bên trong. Một cái khuôn mặt khô gầy. Đôi mắt bên trong mang theo một tia lạnh lùng tồn tại. Ngăn tại nam tử áo trắng phổ cận. Nhìn thấy thân ảnh này. Nam tử áo trắng đã cảm thấy trong lòng phát lạnh. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia ngưng trọng mà nói. Ma tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đại thánh. Ta chính là Phác Loa Sơn Kim Vân. Tốt, ngươi không cần nói, lai lịch của ngươi ta đã sớm biết, lần này ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Ma tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đại thánh nói đến đây. Thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói. Đừng nói là ngươi. Liền xem như ngươi sư tôn. Cũng không dám đối với hải nhi của ta động thủ. Ngươi hôm nay giết ta hải nhi. Vậy sẽ phải làm tốt đền mạng chuẩn bị. Ma tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đại thánh nói đến đây. Thanh âm bên trong mang theo vẻ điên cuồng mà nói. Tại ngươi thời điểm chết. Ta sẽ đem ngươi ném vào hỗn nguyên luyện ngục. Cho đến lúc đó. Liền xem như sư tổ ngươi thương tiếc ngươi. Nghĩ muốn cứu ngươi. Cũng không có khả năng. Ngươi lần này nhất định sẽ thần hồn câu diệt. Màu trắng chiến giáp nam tử tâm đang run rẩy. Hắn biết ma tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đại thánh lúc này không phải đang hù dọa hắn. Là ma tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đại thánh thật sự có thể làm được. Hắn hít một hơi thật sâu. Chuẩn bị động thủ. Bởi vì cái này thời điểm nói cái khác cái gì. Hắn cảm thấy không có bất kỳ tác dụng. Thế nhưng là tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Hắn thình lình phát hiện. Tu vi của mình. Giờ khắc này dĩ nhiên nửa điểm đều để lên không nổi. Chinh lịch cái này tồn tại chinh lịch cực lớn. Một loại cảm giác tuyệt vọng. Nháy mắt tràn ngập tại màu trắng chiến giáp nam tử trong lòng. Hắn biết lần này. Chính mình thật là chết chắc. Thế nhưng là ngay tại hắn lúc này chuẩn bị từ bỏ phản kháng thời điểm. Hắn đột nhiên cảm thấy mình thân thể. Bị một cỗ lực lượng cho na di ra. Cũng ngay một khắc này. Hắn thấy được một thân ảnh. Một cái tựa như tắm rửa tại vô tận liệt nhật quang mang bên trong thân ảnh. Với tư cách nguyên hư chí tôn môn hạ. Hắn đối với cửu trọng thiên bên trong đỉnh cấp nhân vật. Có thể nói có một cái thật sâu nhận biết. Nhưng là hắn mấy lần trong lòng mình cường đại tồn tại. Nhưng không có một cái. Cùng người trước mắt giống nhau. Liền trong lòng hắn suy đoán đến người lai lịch thời điểm. Liền nghe người đến kia cười tủm tỉm nói. Ma tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đại thánh. Cho ta một cái mặt mũi như thế nào lời nói này. Nói vô cùng bình thản. Thế nhưng là tại bình thản trong giọng nói. Nhưng cũng mang theo một loại không thể nghi ngờ hương vị. Nghe lời nói này. Ma tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đại thánh đôi mắt bên trong hiện lên một tia vẻ lo lắng. Hắn lạnh lùng hướng phía người tới thân thể nhìn qua. Âm lãnh đôi mắt bên trong liền hiện lên một tia mỉa mai. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng để ta cho ngươi mặt mũi. Hôm nay ta tâm tình không tốt, liền đem ngươi cũng cùng một chỗ chém giết đi. Ma tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đại thánh đang khi nói chuyện, miệng của hắn nháy mắt mở ra. Một cỗ điên cuồng thôn phệ chi lực, sát na ở giữa liền bao khỏa nửa bên thiên địa. Ở đây thôn phệ chi lực dưới, bốn phía thiên địa bên trong, hết thầy pháp tắc, đều đã chuyển hóa thành thôn phệ pháp tắc. Cái kia thân mặc màu trắng chiến giáp nam tử, liều mạng thôi động mình lực lượng, đáng tiếc không có chút tác dụng chỗ. Thôn phệ thương không ma tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đại thánh đỉnh cấp thần năng. Loại này thần năng, căn bản cũng không phải là mình có thể ngăn cản. Nghĩ đến chính mình sư tôn đã từng khuyên bảo qua mình, màu trắng chiến giáp nam tử không khỏi một trận tuyệt vọng. Chính mình còn chưa tới sư tổ không cần mặt mũi đồng thủ trợ giúp chính mình tình trạng. Tại loại này tình huống dưới, chính mình tựa như chỉ có một con đường chết. Ngay tại màu trắng chiến giáp nam tử vô cùng khó chịu thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ hừng hực lực lượng đem thân thể của hắn bao phủ tại ở giữa. Mặc dù cỗ lực lượng này rất là dữ dằn đối với hắn nhưng không có bất cứ thương tổn gì. Mà hắn theo cái kia thôn phệ chi lực tiến lên tốc độ lại ngưng lại. Không cần phải gấp, chúng ta một hồi liền đi. Nghe lời nói này, nhìn xem cái kia cách đó không xa, vẫn như cũ giống như đứng tại đại nhật bên trong thân ảnh, màu trắng chiến giáp nam tử một trận im lặng. Ma tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đại thánh thôn phệ chi lực, trừ chí tôn cấp bậc tồn tại, trên cơ bản chính là vô giải. Ngài nói như vậy một hồi liền đi, thực sự là quá tự cho là đúng. Tại hạ Lăng Bình Tử, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Màu trắng chiến giáp nam tử trong lòng mặc dù tràn đầy không tin, nhưng hắn mặt ngoài vẫn là khách khí hướng phía đường dù hỏi. Bất kể nói thế nào, đều phải biết cứu mình chính là ai. Ta gọi đường dù, lần này phụng nguyên hư chí tôn mệnh lệnh tới cứu ngươi. Đường dù tự nhiên cảm giác được Lăng Bình Tử ý tứ, lập tức thản nhiên nói. Cái này ma tê. Hơn u, v, quy, quy, u, đại thánh. Thôn phệ chi lực, đường dụ lúc này còn không có phá giải biện pháp. Nếu như đến chính là bản thể của hắn, dùng càn khôn không thể nhịp, ngược lại là có thể đối cứng. Nhưng là giờ phút này, đường dụ sử dụng chính là thần thể phân thân. Thần thể phân thân chú định khó mà trong khoảng thời gian ngắn phát huy ra bản thể toàn bộ lực lượng. Nhưng là cũng may cái này thần thể phân thân vẫn như cũ có thể thông qua thần niệm sử dụng thẻ dính dán. Mặc dù xuyên thấu qua thẻ dính dán, đường dụ liền xem như dính dán vào, cũng khó có thể thi triển thôn phệ chi lực. Nhưng là tìm tới sơ hở của hắn lại cũng không là quá khó. Theo lần lượt dán, đường dụ thần thể cùng cái kia Lăng Bình Tử cách ma tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đại thánh miệng rộng càng ngày càng gần. Lăng Bình Tử cảm thụ được cái kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng khó lấy đào tẩu thôn phệ chi lực, trong lòng một trận tuyệt vọng. Ngay tại hắn chuẩn bị hướng phía đường dụ nói hai câu cái gì thời điểm, bên tai lại đột nhiên truyền đến đường dụ thanh âm. Chuẩn bị một cái, chúng ta chờ một chút muốn đi. Chờ một chút liền đi, ngươi không có nói sai đâu. Hiện tại loại thời điểm này, làm sao có thể chạy thoát được. Lăng Bình Tử vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền cảm thấy mình thân thể đột nhiên bị một cỗ lực lượng cuốn lên, hướng phía bên ngoài liền xông ra ngoài. Ta có một tấm thẻ xính xính. 97 chương 949 lực áp đại thánh tùy thời phụng bồi. Đối với Lăng Bình Tử đến nói, sát na biến hóa giống như mộng ảo. Khi hắn một lần nữa chấn định tâm thần thời điểm, liền phát hiện chính mình trên thực tế đã ở vào ma tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U, đại thánh cái kia điên cuồng thôn phệ chi lực bên ngoài, làm sao có thể? Chí tôn phía dưới có rất ít người có thể đào thoát ma tê. Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, đại thánh thôn phệ chi lực, chính mình là thế nào trốn tới? Không đúng, hẳn là vị này đường ruột đại nhân. Như thế nào trốn tới? Dù sao dựa vào chính mình, căn bản cũng không có chạy đi khả năng. Từng cái ý niệm tại Lăng Bình Tử trong lòng nhanh chóng phun trào. Mà cuối cùng, hắn vẫn là hướng phía chính mình cách đó không xa thân ảnh nhìn lại. Chính là thân ảnh này đem hắn từ lớn nhất trong khốn cảnh cho cứu ra. Tiền bối, ngài. Lăng Bình Tử là một người kiêu ngạo vật, nhưng là giờ này khắc này, hắn đối với đường ruột có thể nói là tâm phục khẩu phục. Sở dĩ đối với đường ruột xưng hô cũng liền biến thành tiền bối. Đường ruột cười nói, chuyện nhỏ, ngươi không cần quá để ý. Mặc dù đường ruột trong miệng nói cái này là chuyện nhỏ, thế nhưng là Lăng Bình Tử thật không dám đem chuyện này xem như chuyện nhỏ nhìn. Dù sao đây chính là quan hệ đến tính mạng của hắn. Bất quá lúc này, hắn cũng không có lần nữa mở miệng cơ hội. Không phải hắn không muốn mở miệng, mà là lúc này Ma Tê, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, đại thánh đã lần nữa hướng phía hắn cùng đường rồi nhìn lại. Tại cảm giác được đường rồi cùng Lăng Bình Tử từ chính mình thôn phệ bên trong đào thoát sau khi rời khỏi đây, Ma Tê, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, đại thánh liền dùng một loại vô cùng ngưng trọng ánh mắt nhìn đường rồi. Đối với Ma Tê, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, đại thánh mà nói, hắn thôn phệ chí lý thần thông, chứ không có thể đối phó chí tôn tồn tại bên ngoài. Cái khác cường giả, tại hắn thôn phệ pháp môn dưới, trên cơ bản khó mà thoát thân. Nhưng là bây giờ, cái này không biết tên đường rồi, chẳng những từ thần thông của mình dưới thoát thân, hơn nữa còn mang theo một người thoát thân. Một thân một mình thoát thân cùng mang theo một người thoát thân, ở trong đó chênh lệch có thể không là bình thường lớn. Ma Tê, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, đại thánh cảm thấy cái này đường rồi trong tay có phải hay không có chuyên môn khắc chế chính mình thủ đoạn. Nghĩ đến thần thông của mình khả năng bị chuyên môn khắc chế, hắn liền khó mà bình tĩnh. Bởi vì cái này với hắn mà nói đại biểu là nguy hiểm to lớn, thậm chí có thể nói điều này đại biểu lấy lớn lao nguy cơ. Ngươi chỗ nào đi? Tại sát na do dự về sau, Ma Tê, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, đại thánh lần nữa thúc giục thôn phệ thủ đoạn, trùng trùng điệp điệp thôn phệ chi lực hướng phía đường ruột, hướng phía Lăng Bình Tử lần nữa bao phủ tới. Lăng Bình Tử giờ khắc này ngược lại là an ổn rất nhiều. Hắn mặc cho đường ruột lực lượng nháy mắt bao phủ ở trên người hắn, sau đó liền đem sự chú ý của mình đặt ở đường ruột trên thân. Với hắn mà nói, chính mình vô luận là cố gắng như thế nào đều khó mà từ cách này thôn phệ chi lực bên trong chạy đi, còn không bằng thành thành thật thật chờ đợi đâu. Lăng Bình Tử loại ý nghĩ này cũng không có lỗi gì chỗ. Hắn yên lặng cảm thụ được thân thể của mình tại cái kia thôn phệ chi lực tác dụng dưới, không ngừng hướng phía Ma Tê, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, đại thánh cái kia tràn đầy tử vong miệng rộng tiếp cận. Mà đường rủi mặc dù cũng đang không ngừng tiến lên, nhưng là đường rủi thần sắc vô cùng đạm mạc, liền tựa như là đây hết thảy đều cùng chính mình không có có bất kỳ quan hệ gì. Vạn trượng cử ly, ngàn trượng cử ly. Ngay tại Lăng Bình Tử cảm thấy mình tâm thần chấn động run rẩy, có chút không kiên trì nổi thời điểm, hắn liền cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình nháy mắt mang theo thân thể của mình hướng phía bên ngoài liền xông ra ngoài. Hắn mặc dù là đang cẩn thận quan sát, cũng tại cẩn thận thôi diễn, thế nhưng là tại cỗ lực lượng này mang theo hắn thoát ly nháy mắt, hắn vẫn như cũ không rõ ràng vì cái gì. Hắn không hiểu là tại sao là thời gian này Đường Dụ dẫn hắn thoát ly ma tê hừ u vinh quy quy u đại thánh thôn phệ, nhưng là ma tê hừ u vinh quy quy u đại thánh lại minh bạch hắn đối với mình pháp môn bên trong sơ hở rất rõ ràng. Dù sao hắn mới là thi triển loại thủ đoạn này người. Đối với cái này sơ hở, hắn một mực đang che giấu, đang ẩn núp, cũng chính là tại hắn ẩn tàng dưới. Liền xem như tám đại chí tôn cấp bậc tồn tại, cũng không biết công kích của hắn tồn tại sơ hở. Nhưng là bây giờ, loại sơ hở này đã bị người ta phát hiện. Đường Dụ lần thứ nhất tránh né. Nếu như nói là một loại ngoài ý muốn, như vậy hắn lần thứ hai ác tránh né lại nói là ngoài ý muốn, liền không có người sẽ tin tưởng. Đường Dụ không thể lưu, nếu như nói vừa mới thời điểm trong lòng của hắn đối tượng phải giết là Lăng Bình Tử, như vậy hiện tại với hắn mà nói Lăng Bình Tử đã không trọng yếu. Cái này Lăng Bình Tử chỉ là quan hệ đến hắn một cách âu yếm hậu bối bị giết, thế nhưng là Đường Dụ có thể dao động lại là hắn căn cơ. Làm một đỉnh cấp tồn tại, hắn tuyệt đối vô pháp tha thứ chỗ yếu hại của mình nắm tại người khác trong tay. Cái này đối với hắn mà nói quả thực chính là một loại thiếu hụt chí mệnh. Sở dĩ tại Đường Dụ mang theo Lăng Bình Tử lần thứ hai từ hắn thôn phệ chi lực bên trong chạy ra nháy mắt, hai đạo kim quang liền hướng phía Đường Dụ vọt tới. Cái này hai đạo kim quang ẩn hàm vô tận giết chóc chi ý, bay ra nháy mắt càng là trong hư không hóa thành một đôi kim sắc cái kéo, ẩn hàm một loại đem cửu trọng thiên đều có thể đủ cắt bỏ khí tức. Thiên địa chí lý ngưng ghét chí bảo so huyền thiên bên trong những cái kia, trên thực tế là bị Hồng Nguyên chí tôn dùng thủ đoạn đặc thù diễn hóa mà đến chí bảo. Cái này kim sắc cái kéo chẳng những uy thế càng mạnh, mà lại càng cho người ta một loại cùng cái này cửu trọng thiên hóa làm một thể cảm giác. Loại cảm giác này để Đường Dụ cảm thấy có chút rất không thoải mái. Cũng may hắn đối với kim sắc cái kéo cũng rất hiểu rõ, đồng thời thẻ dính sán đã từ cái này ma tê hừ u vinh quy quy u đại thánh trên thân dán một thanh dạng này cái kéo. Sở dĩ cái này cái kéo căn bản liền sẽ không mang đến cho hắn tổn thương gì. Ngón tay chỉ động, vô tận liệt dương lực lượng hủy diệt nháy mắt hóa thành một vòng ánh sáng. Một đạo toàn bộ đều là dùng sức mạnh cùng pháp tắc ngưng kết bàn nhược ma ha thần luân. Mặc dù cái này bàn nhược ma ha thần luân không có bản thể, nhưng là chỉ từ trên lực lượng mà nói, nó cùng nắm giữ bản thể bàn nhược ma ha thần luân so sánh cũng không có cái gì quá lớn chênh lệch. Thậm chí có thể nói tại cửu trọng thiên bên trong hắn càng hơn chân chính bàn nhược ma ha thần luân. Oanh thần luân cùng kim sắc cái kéo trong hư không va chạm, bộc phát ra lực lượng vô tận. Ở đây điên cuồng lực lượng hủy diệt lắng lại về sau, Lăng Bình Tử liền phát hiện chính mình cùng Đường Dụ tựa như không có có nhận đến bất kỳ tổn thất nào. Ma tệ hừ u vinh quy quy u đại thánh, chẳng lẽ ngươi còn muốn xuất thủ hay sao? Đường Dụ lần này xuất thủ chỉ là vì tìm cho mình một cái chỗ dựa, cũng không phải muốn cùng vị này ma tê hừ u vinh quy quy u đại thánh liều mạng. Ma tê hừ u vinh quy quy u đại thánh đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn mặc dù trong lòng có chút không cam tâm, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là đình chỉ công kích. Cũng không phải hắn nhiều nguyện ý nghe Đường Dụ, chủ yếu là thế cuộc bây giờ để hắn không thể không nhiều một tia thỏa hiệp. Ngươi đến tột cùng là ai? Ma tê hừ u vinh quy quy u đại thánh giờ khắc này bắt đầu chân chính coi trọng Đường Dụ đối thủ này. Theo hắn, người này so một chút cùng hắn cùng thời đại nhân vật đều muốn khó chơi. Đường Duệ nhìn vẻ mặt khó chịu Ma Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đại Thánh. Nhẹ nhàng cười nói. Đại Thánh. Ta chính là một tiểu nhân vật. Nghe được tiểu nhân vật ba chữ. Ma Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đại Thánh trên mặt liền trùng điệp co quắp một cái. Ngươi là tiểu nhân vật. Vậy ta tính là cái gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta chính là một chuyện cười sao? Trong lòng tràn đầy khó chịu Ma Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đại Thánh. Trùng điệp hướng phía Đường Duệ nhìn liếc mắt. Lúc này hắn hận không thể đem Đường Duệ cho chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là trong lòng của hắn dạng này nghĩ có thể, nhưng là hiện tại hắn thật là làm không được. Đường Duệ tu vi không kém với hắn, mà lại từ thi triển thủ đoạn bên trên nhìn, tựa như đã tìm được hắn thủ đoạn mạnh nhất khắc tinh. Dưới loại tình huống này, nếu muốn đánh bại Đường Duệ, trên cơ bản đều là không thể nào. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Ma Tệ, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Đại Thánh liền dùng một loại vô cùng trịnh trọng khẩu khí nói. Các hạ làm gì khiêm tốn? Có thể tránh thoát ta thôn phệ phương pháp. Ở đây cửu trọng thiên bên trong, trừ chí tôn đại nhân nhóm, cái khác có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như các hạ tự xưng tiểu nhân vật, về sau chỉ sợ cũng không người nào dám nói mình là đại nhân vật. Lăng Bình Tử đối với tình huống trước mắt, cảm thấy vô cùng bình thường. Tại cửu trọng thiên bên trong, cường giả vĩnh viễn là phải bị tôn trọng. Ma Tê, Hơ, U, V, Quy, Quy, U, Đại Thánh đánh bại không được Đường Duệ đại nhân, đương nhiên phải dùng một loại bình đẳng, thậm chí là lấy lòng thái độ, đối mặt vị này Đường Duệ đại nhân. Trong lòng đối với Đường Duệ càng phát ra nhiều một chút tôn trọng. Lăng Bình Tử càng là ngầm tự suy đoán lên Đường Duệ lai lịch. Mà lúc này, Đường Duệ thì mỉm cười hướng phía Ma Tê, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, lớn thánh đạo, Đại Thánh có phải hay không cho ta một cái mặt mũi, bỏ qua cho tiểu bối này một lần. Trong miệng hắn tiểu bối tự nhiên là Lăng Bình Tử. Lăng Bình Tử tâm lập tức khẩn trương lên. Mặc dù hắn biết bản thân vào một khắc này không chết được, nhưng là bị một cách đại thánh cấp bậc tồn tại từng ngày nhớ, đồng dạng không là một chuyện tốt. Nếu như Ma Tê, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, đại thánh tha thứ chính mình, như vậy chính mình liền có thể chạy thoát. Ma Tê, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, đại thánh nhìn xem vẻ mặt tươi cười Đường Duệ, trầm ngâm nháy mắt nói. Như thế tha thứ hắn, chẳng phải là đại biểu cho hài nhi của ta chết vô ích sao? Nói đến đây, hắn cặp kia âm lãnh mặt vẫn lạnh lùng nhìn xem Đường Duệ. Lăng Bình Tử tâm lập tức dâng lên một trận thất lạc. Hắn cảm giác được mình ý nghĩ thực sự là có chút ngây thơ. Vị này Ma Tê, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, đại thánh liền xem như hiện tại không làm gì được chính mình, nhưng cũng sẽ không bỏ rơi tìm chính mình báo thù rửa hận cơ hội. Dù sao chính mình cùng Đường Duệ ở giữa cũng không có quá sâu giao tình. Đường Duệ nhìn liếc mắt Lăng Bình Tử, thanh âm bình thản vô cùng mà nói, đã như vậy, vậy chúng ta tiếp lấy tiếp tục xuất thủ. Các hạ công kích hai ta lần, ta cũng nên là hướng các hạ đòi lại một chút tiền lãi thời điểm. Đường Duệ nói tiền lãi hai chữ, thanh âm cũng không phải là quá cao, nhưng là lời nói này bên trong lại mang theo một đám không thể nghi ngờ hương vị. Nghe Đường Duệ lời nói, Ma Tê, Hơ, U, V, Quy, Quy, U, đại thánh sắc mặt lập tức một biến. Hắn có thể nghe ra được Đường Duệ lời nói này bên trong mang theo một tia ý uy hiếp. Bao nhiêu năm rồi, hắn Ma Tê, Hơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, đại thánh lúc nào bị người như vậy uy hiếp qua. Đây quả thực là đối với hắn một loại to lớn vũ nhục. Ý niệm trong lòng phun trào bên trong. Ma tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đại thánh liền dùng một loại lạnh lùng thanh âm nói. Đường dụ. Ngươi đây là muốn cùng ta không chết không thôi sao? Đại thánh cấp bậc tồn tại. Mặc dù cùng chí tôn có khoảng cách. Nhưng là loại này tồn tại. Thật chính là thiên hạ cấp cao nhất cường giả. Không chết không thôi loại này tình hình. Thật là rất ít tồn tại ma tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đại thánh nói ra những lời này thời điểm. Bình thường với tư cách đối thủ của hắn cường giả. Đều sẽ lùi bước. Thế nhưng là lần này. Hắn hết lần này tới lần khác gặp đường dụ. Đường dụ mỉm cười nhìn xem ma tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lớn thánh đạo. Bất luận ngươi đưa ra điều kiện ra sao, ta đều tùy thời phụng bồi. Tùy thời phụng bồi mấy chữ đường dụ nói rất là tùy ý. Ta có một tấm thẻ xính xính 97 chương 950 gió nổi mây vần đại năng tụ tập hồng nguyên chí tôn ngồi tại trong cung điện. Thần sắc đạm mạc. Cho người ta một loại nhìn không ra hắn đến tột cùng là thích vẫn là giận bộ dáng. Mà cái kia lưng cõng bảy thanh trường kiếm kiếm diệt tôn giả. Thì một mực cung kính đi vào hồng nguyên chí tôn trước người. Đôi mắt bên trong tràn đầy cung kính chi ý. Chí tôn, đệ tử này đến là muốn hướng ngài bẩm báo đường dụ sự tình. Kiếm diệt tôn giả thanh âm bên trong tràn đầy cung kính nói. Hồng nguyên chí tôn thản nhiên nói. Ngươi muốn để ta xuất thủ kiếm diệt tôn giả lúc này cũng không có bất kỳ chần chờ. Hắn cơ hồ chém đinh chặt sắt mà nói. Từ đường dụ cùng ma tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đại thánh động thủ tình hình nhìn. Đệ tử cảm thấy không phải là đối thủ của hắn. Nếu như lúc này cưỡng ép động thủ với hắn. Chẳng những sẽ thất bại trong gang tấc. Hơn nữa còn sẽ tổn thất chí tôn ngài mặt mũi. Tốt một cái tổn thất ta mặt mũi. Cái kia hồng nguyên chí tôn cười lạnh nói. Đường dụ là khó đối phó. Thế nhưng là ngươi liền không thể nhiều nghĩ một chút biện pháp. Hết thảy đều để ta xuất thủ. Ta muốn các ngươi để dùng làm gì. Hồng nguyên chí tôn sau cùng lời nói. Nói rất là bình tĩnh. Chút nào khiến người ta cảm thấy không ra tức giận bộ dạng. Có thể hắn càng như vậy. Càng là để người từ trong lòng. Cảm thấy một tia sợ hãi. Cái kia kiếm diệt tôn giả càng là cảm thấy mình đáy lòng phát lạnh. Hắn không biết mình chỗ nào trêu chọc hồng nguyên chí tôn. Nhưng là hắn biết hồng nguyên chí tôn tâm tình lúc này cũng không tốt. Mà có thể làm cho vị này chí tôn tâm tình không tốt người. Ở đây cửu trọng thiên. Có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái khác bảy đại chí tôn sao nguyên hư chí tôn vừa mới đưa tin cho ta. Nói thế hệ trẻ sự tình. Tốt nhất từ các ngươi những này thế hệ trẻ đến giải quyết. Bất luận là ta, vẫn là hắn đều không thích hợp tham dự. Hồng nguyên chí tôn cũng không có để kiếm diệt tôn giả lâu chờ, nói thẳng ra chính mình phẫn nộ nguyên nhân. Lời nói của hắn để kiếm diệt tôn giả biến sắc. Tám đại chí tôn mặc dù danh xưng tu vi không sai biệt lắm. Nhưng là dựa theo hồng nguyên chí tôn ngẫu nhiên để lộ cùng kiếm diệt tôn giả vụng trộm quan sát. Tựa như là nguyên hư chí tôn càng mạnh một chút. Hồng nguyên chí tôn đối với nguyên hư chí tôn kiêng kỵ có thể nói là nhiều nhất. Hiện mà nay loại thời điểm này, nguyên hư chí tôn truyền ra cách này loại lời nói, tự nhiên là đang cảnh cáo hồng nguyên chí tôn. Đừng loạn xuất thủ. Nếu như loạn xuất thủ, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Từng cái ý niệm chớp động bên trong kiếm diệt tôn giả. Thanh âm bên trong mang theo một tia không cam lòng nói. Đại nhân, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể nhìn như vậy lấy đường dụ tiêu giao tự tại sao ngươi có thể xuất thủ. Nói đến đây hồng nguyên chí tôn nói. Ngươi có thể đi cho ma tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đại thánh hỗ trợ. Thậm chí ngươi còn có thể hẹn mời một ít người. Cho ma tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đại thánh hỗ trợ. Ma tê. Hừ. U. Vinh. Quy. quy. U. Đại thánh thủ đoạn. Cũng không chỉ là hiện mà nay ngần ấy. Chỉ cần là hắn nguyện ý đồng thủ. Hết thảy đều không là vấn đề. Hồng Nguyên Chí Tôn một lời nói. Lập tức để Kiếm Diệt Tôn giả minh bạch đi qua. Hắn một mực cung kính nói. Đại nhân yên tâm. Ta sẽ không để cho đại nhân thất vọng. Đang khi nói chuyện, Kiếm Diệt Tôn giả liền nhanh chóng rời đi. Nhìn xem đi ra đại điện Kiếm Diệt Tôn giả. Hồng Nguyên Chí Tôn trầm giọng nói. Mời người điều kiện. Nếu như ngươi làm không được. Có thể thay thế ta đáp ứng. Câu nói này mặc dù nói rất nhẹ. Nhưng lại để Kiếm Diệt Tôn giả một trận mừng rỡ. Hắn muốn mời người. Trên cơ bản tu vi đều cao hơn hắn. Nói cách khác, hắn có thể đáp ứng điều kiện, nhân ra không sai biệt lắm chính mình cũng có thể làm được. Hiện tại lại Hồng Nguyên Chí Tôn ở đây khi dựa vào, hắn có thể mời cường giả, liền có thêm rất nhiều. Cảm nhận được Hồng Nguyên Chí Tôn trong lòng kiên quyết, Kiếm Diệt Tôn giả trịnh trọng vô cùng mà nói. Đại nhân yên tâm. Ta nhất định sẽ không để cho đại nhân thất vọng. Ma tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đại thánh lúc này cũng không biết có người đang giúp mình. Hắn tại đường rồi bước bách dưới. Tâm tình vô cùng không tốt. Với tư cách vừa để xuống đại thánh. Hắn lúc nào bị người như thế uy hiếp qua. Cái này đối với hắn mà nói quả thực chính là một loại sỉ nhục. Một loại để hắn khó mà tiếp nhận sỉ nhục tại đối mặt đường rồi cường ngạnh thái độ dưới. Ma tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đại thánh trong lòng các loại ý niệm không ngừng mà phun trào. Hắn vừa mới đã thi triển chính mình sở trường nhất kỹ năng, lại không có thể làm sao đường rồi. Nếu như sử dụng cái khác kỹ năng, hắn không biết có phải hay không là có thể chiến thắng. Nếu như có thể chiến thắng tự nhiên là tốt. Thế nhưng là một khi thất bại. Như vậy hắn bồi lên. Chính là hắn một đời anh minh. Tại một trận do dự về sau. Hắn lại lần nữa hướng phía đường rồi nói. Ngươi xác định cái gì đều muốn phụng bồi sao đường rồi tự nhiên sẽ không đem Lăng Bình Tử giao ra. Hiện mà nay tình huống hắn nếu là đã đem ma tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đại thánh đắc tội. Như vậy hắn cũng liền không kiêng kỵ đem ma tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đại thánh đắc tội càng sâu một chút. Sở dĩ nụ cười trên mặt hắn mặc dù sán lạn. Nhưng là trong lời nói. Lại mang theo một loại không thể nghi ngờ mà nói. Đúng. Chỉ cần là đại thánh chuẩn bị sử dụng thủ đoạn. Đường dù tuyệt đối sẽ không để đại thánh cảm thấy thất vọng. Câu nói này. Để ma tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đại thánh sắc mặt. Trở nên càng thêm khó coi. Cũng làm cho hắn càng thêm khó mà làm ra quyết đoán. Nhìn đường dù tự tin đầy đủ. Hắn hẳn là thật sự có áp chế chính mình thủ đoạn. Nếu quả như thật là như vậy. Như vậy chính mình lựa chọn tốt nhất. Chỉ sợ là muốn chạy là thượng sách ngay tại ma tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đại thánh ý niệm trong lòng lấp lóe thời điểm. Liền nghe có người lạnh lùng nói. Tốt một tên tiểu bối. Vậy mà tại ta cửu trọng thiên bên trong dương oai. Hôm nay nếu để cho kế hoạch của ngươi thực hiện được. Chẳng phải là để người cảm thấy. Ta cửu trọng thiên bên trong không người sao nương theo lấy cái này băng lãnh thanh âm. Một cái đầu đỉnh mọc ra một cây kim sắc độc giác. Cả người nhìn qua liền giống như một ngọn núi nhạc giống như thân ảnh xuất hiện ở hư không bên trong. Nhìn thấy thân ảnh này, Lăng Bình Tử sắc mặt chính là một biến. Với tư cách nguyên hư chí tôn đồ tôn. Hắn đối với khắp thiên hạ ở giữa đỉnh cấp cường giả tình huống. Có thể nói tương đương rõ ràng. Là Hám Sơn Đại Thánh Lăng Bình Tử cơ hồ là thứ nhất thời gian, liền hướng phía đường rồi lớn tiếng nói. Hám Sơn Đại Thánh. Đường rồi từ Thủy Mông Thượng Nhân trong miệng đã biết rồi vị này tình hình. Vị này tu vi sắc bén không bằng ma tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đại Thánh. Nhưng là lực phòng ngự của hắn lại danh xưng đại thánh bên trong đệ nhất nhân. Liền xem như đồng vị đại thánh bên trong người, cũng có rất ít người có thể tùy tiện công phá phòng ngự của hắn. Sở dĩ đại đa số thời điểm, rất nhiều người đối với vị này Hám Sơn đại thánh đều là kính sợ tránh xa. Mà vị này Hám Sơn đại thánh đại đa số thời điểm, chỉ cần là việc không liên quan đến mình, cũng sẽ không chủ động xuất thủ. Nhưng là bây giờ, vị này Hám Sơn đại thánh dĩ nhiên chủ động xuất thủ, mà lại chủ động trợ giúp Ma Tê Hừ U Vinh Quy Quy U đại thánh. Cái này thật sự là có chút vượt quá Lăng Bình Tử ngoài ý muốn. Trên thực tế chẳng những Lăng Bình Tử, liền xem như Ma Tê Hừ U Vinh Quy Quy U đại thánh đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhân phẩm của mình lúc nào đã tốt đến loại tình trạng này. Hám Sơn đại thánh cái này kiêu ngạo ra hỏa dĩ nhiên chủ động muốn giúp trợ tự mình ra tay. Cái này sao có thể, thế nhưng là cái này lại thật phát sinh. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Ma Tê Hừ U Vinh Quy Quy U đại thánh liền chuẩn bị yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn ngược lại muốn xem Hám Sơn đại thánh đến tột cùng là muốn làm cái gì. Hám Sơn đại thánh, ta chính là Nguyên Hư Chí Tôn dưới trướng. Lăng Bình Tử tại do dự sát na, nhanh chóng làm ra quyết đoán. Mặc dù hắn không biết nơi này đến tột cùng là sự tình gì, nhưng là hắn hay là quyết định trước muốn đem lai lịch của mình báo lên. Chính mình một môn cùng Hám Sơn đại thánh có một ít giao tình, hiện mà nay loại tình huống này nên dùng vẫn là muốn dùng một cái. Hám Sơn đại thánh đối với cái này loại tự giới thiệu tình huống trực tiếp khai thác đánh gãy thủ đoạn, nói ngậm miệng, chúng ta ở đây xuất thủ, nơi nào có ngươi cái này đám tiểu bối ở đây ồn ào chỗ trống. Lại muốn mở miệng, đừng có trách ta xuất thủ vô tình. Lăng Bình Tử đôi mắt bên trong hiện lên một tia không cam lòng. Từ cái này Hám Sơn đại thánh trong giọng nói, hắn cảm nhận được cái này Hám Sơn đại thánh nhằm vào không phải mình, càng không phải mình sau lưng sư môn. Thậm chí vị này đại thánh không nguyện ý đắc tội sau lưng mình sư môn, sở dĩ liền tự báo lai lịch loại chuyện này hắn đều muốn ngăn cản. Hắn là nhằm vào Đường Dụ đại nhân tới. Trong lòng dâng lên ý nghĩ thế này, nháy mắt Lăng Bình Tử liền cảm giác được trong tim mình phát khổ. Chính mình rõ ràng đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, khó khăn trông một cái cứu tinh, càng phải đem chính mình từ kiếp nạn này bên trong cứu ra ngoài. Thế nhưng là sự tình cuối cùng phát triển lại là vị này muốn cứu mình đại nhân vật đối thủ tới. Loại này tình hình, nghĩ một nghĩ đều để người từ trong lòng cảm thấy khó chịu đến cực điểm. Đường Dụ đồng dạng minh bạch vị này Hám Sơn đại thánh ý đồ đến. Hắn một bên hướng phía Hám Sơn đại thánh sử dụng thẻ dính dán, vừa cười nói, Hám Sơn đại thánh này đến xem ra là vim ta. Chỉ bất quá ngươi chính mình tựa như phân lượng không đủ, đã sự tình đã vô pháp vãn hồi, Đường Dụ cũng sẽ không cùng vị này Hám Sơn đại thánh khách khí cái gì. Vô cùng thẳng thừng hướng phía Hám Sơn đại thánh châm chọc nói. Hám Sơn đại thánh biến sắc, một cỗ tức giận nháy mắt tràn ngập tại trong lòng của hắn. Làm vì thiên hạ ở giữa cấp cao nhất tồn tại, Hám Sơn đại thánh lúc nào bị người như thế xem thường qua. Lúc này hắn trong lòng cảm giác đầu tiên chính là muốn đánh giết Đường Dụ. Ngươi muốn chết, Hám Sơn đại thánh giận dữ hét. Bất quá còn không có chờ Hám Sơn đại thánh mở miệng, liền nghe có người nói, Hám Sơn đại thánh không đủ, nếu như lại thêm chúng ta, có phải hay không có thể đem ngươi bắt lại. Lăng Bình Tử tâm lạnh lợi hại, cái này người đến thanh âm hắn thình lình nghe qua. Năm đó vị này đại thọ, hắn cùng sư tôn cùng đi bái qua thọ, chính mình sư tôn cũng coi là đại năng cấp bậc tồn tại. Thế nhưng là tại trước mặt người này, vẫn như cũ là vãn bối. Một nhân vật như vậy còn muốn cùng Hám Sơn đại thánh liên thủ, loại này tình hình thật sự là ít thấy. Vị này Đường Dụ đại nhân, đến tột cùng là trêu chọc ai, chẳng lẽ cứu một cái chính mình liền giống như này lớn tội nghiệp sao? Giờ khắc này Lăng Bình Tử thật hoài nghi tự mình có phải hay không đã biến thành một cái người người có thể chu diệt tai tinh. Là Vân Sinh Đại Thánh. Tại nói ra người đến này lai lịch về sau, Lăng Bình Tử mới hướng phía cái kia Vân Sinh Đại Thánh sau lưng nhìn lại. Hắn nhìn thấy không chỉ là Vân Sinh Đại Thánh, còn hữu hảo mấy vị đỉnh cấp tồn tại thân ảnh. Những tồn tại này đều là không kém với Hám Sơn Đại Thánh nhân vật. Ma Tệ, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U. Đại Thánh lúc này cũng có một loại chính mình có phải là nằm mơ hay không cảm giác. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tại mình bị đường ruột áp chế thời điểm, lại có nhiều như vậy cường giả đến giúp đỡ chính mình. Đây tột cùng là dạng gì chịu phục, mới có nhiều như vậy cường giả trợ giúp. Mà lại những cường giả này bên trong, như có một chút, cùng chính mình quan hệ cũng không phải là quá tốt. Ngay tại Ma Tê, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Đại Thánh trong lòng suy tư thời điểm, liền nghe có người cáo chỉnh nói: đường dù chính là ta cửu trọng thiên trọng phạm, các vị cùng ta cùng một chỗ đồng thủ chu sát này tặc, ta có một tấm thẻ dính dính 97 chương 951 bảo kính khốn thiên lấy một địch nhiều. Sáu cái Đại Thánh cũng chính là mấy cái nháy mắt thời gian công phu, liền đã hội tụ tại Ma Tê, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Đại Thánh bên người. Để cái kia Ma Tê, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Đại Thánh cảm thấy trợn mắt hốc mồm. Nhân phẩm của mình lúc nào tốt như vậy? Ma Tê, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Đại Thánh cũng không phải nhân vật bình thường. Hắn biết trên đời này có rất ít vô duyên vô cớ yêu. Những này người sở dĩ đối với mình tốt như vậy, là bởi vì những này người đều có tính toán của mình. Hoặc là nói, những này người đều có mình ý nghĩ. Chính mình vốn là cho mình tử tôn báo thù. Cái này rất đơn thuần. Thế nhưng là theo những này không mời mà tới gia hỏa, sự tình đã kinh biến đến mức có chút để người khó mà đơn giản đem hắn nhìn thành một kiện báo thù sự kiện. Mặt sau này tuyệt đối liên lụy tới chí tôn ở giữa phân tranh. Ma Tê, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Đại Thánh thật là không nguyện ý cuốn vào những chí tôn kia trong tranh đấu. Hắn phi thường rõ ràng, một khi chính mình quấn vào chí tôn tranh đấu, như vậy trả giá thật lớn, tuyệt đối là chính mình khó có thể chịu đựng. Nhưng là hắn giờ phút này muốn lui, nhưng cũng lui không được. Bởi vì hắn một khi lựa chọn lui lại, đó chính là đem vị kia ra tay giúp hắn chí tôn cho làm mất lòng. Chí tôn nhóm sẽ không vì một cách đồ tôn bởi vì ăn oán bị giết mà nhớ mãi không quên, lại vô cùng quan tâm chính mình mặt mũi. Một khi đả thương bọn họ mặt mũi, bọn họ tuyệt đối sẽ tìm cơ hội trả thù tới. Đường rủ Ma Tê, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Đại Thánh trùng điệp ho khan một tiếng, đánh gãy vị kia hướng phía đường rủ kêu đánh kêu giết Đại Thánh lời nói. Hắn mắt thấy đường rủ, thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng mà nói: ta biết ngươi là bị người nhờ vả, hiện tại ta cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, đem người lưu lại, ngươi có thể đi. Nói ra câu nói này, Ma Tê, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Đại Thánh liền cảm thấy mình một trận tâm mệt mỏi. Chính mình quá khó, một cách nho nhỏ báo thù, hiện tại làm phải tự mình còn muốn làm đối thủ cân nhắc. Lăng Bình Tử tâm thì càng phát ảm đạm, hắn cảm thấy mình tựa như muốn bị ném bỏ. Đường dù mặc dù là nhận lệnh tới cứu mình, thế nhưng là tình huống hiện tại căn bản là cứu không được chính mình. Nếu như đường rồi nhất định muốn cưỡng ép xuất thủ, như vậy hắn chính là mình muốn chết. Trên đời này chỉ sợ không có người vì một ngoại nhân mà tự mình muốn chết. Hám Sơn Đại Thánh mày nhíu lại một cái, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lại bị Vân Sinh Đại Thánh cho ngăn cản nói. Đừng quản. Nếu như ma tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đại Thánh như vậy lựa chọn. Đó cũng là quyền lợi của hắn. Chúng ta chỉ cần là hoàn thành nhiệm vụ của mình liền được. Làm gì rơi như vậy nhiều nhân quả. Hám Sơn Đại Thánh trầm ngâm nháy mắt, khẽ gật đầu. Tại mọi người tụ tập nơi xa, cõng bảy thanh trường kiếm kiếm diệt tôn giả lại nhíu mày một cái. Hắn muốn chính là đường ruột bị tru sát. Cũng không phải như vậy chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Thế nhưng là ma tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đại Thánh đã nói ra lời ấy. Nếu như hắn cưỡng ép nhảy ra ngoài, chỉ sợ sẽ làm cho vết tích quá rõ ràng. Sở dĩ tại trầm ngâm sát na, hắn cuối cùng lựa chọn vẫn là lặng lặng nhìn sự tình phát triển. Đường Dụ nhìn xem một bộ sống không có thể yêu Lăng Bình Tử, nhàn nhạt nói ra: "Ta lần này mục đích chính là mang đi Lăng Bình Tử. Nếu như ma tệ, hừ, u, vinh, quy, quy, u, Đại Thánh ngươi để ta mang theo Lăng Bình Tử đi, tự nhiên là hết thầy có thể thương lượng. Nếu không, xin thứ cho ta vô pháp đáp ứng." Lăng Bình Tử liền cảm thấy mình có một loại lệ nóng doanh trong kích động. Thế nhưng là ma tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đại Thánh bên kia có một loại chửi đồng xung động. Ngươi muốn làm gì nhiều như vậy Đại Thánh đến. Ngươi không biết trong này nước sâu bao nhiêu. Ngươi đây là muốn hố chết ta. Từng cái ý niệm phun trào bên trong, Lăng Bình Tử liền trầm giọng nói: "Đường Dụ các hạ, ngươi không cần phải để ý đến ta. Ta một người làm một người chịu, không thể dính líu ngài." Đường Dụ nhìn vẻ mặt chỉnh trọng Lăng Bình Tử, trong lòng tự nhủ: "Ta nếu là có thể đi thẳng một mạch, còn dùng cùng ngươi ở đây lãng phí thời gian." Thế nhưng là trong lòng của hắn mặc dù có ý nghĩ như vậy, thế nhưng là lúc này lại chính nghĩa lẫm nhiên mà nói: "Ta Đường Dụ mặc dù tự biết không phải cái gì chân quân tử, nhưng là có một chút lại là nhất định có thể làm được." Đó chính là nói mà có tín nói đến đây. Đường Dụ đôi mắt bên trong chớp động lên một tia chỉnh trọng nói: "Ngươi hẳn là muốn ta làm một cái người nói không giữ lời sao?" Nhìn xem Đường Dụ cái kia mang theo bức bách ánh mắt, Lăng Bình Tử run lên trong lòng. Trong lòng tự nhủ: "Ta làm sao dám bức bách ngài làm nói mà không tin người. Ta chỉ là không muốn liên lụy ngài." Bất quá hắn mặc dù trong lòng đối với Đường Dụ e ngại nhiều hơn không ít, nhưng là trong lòng của hắn đối với Đường Dụ thân cận cũng tăng lên rất nhiều. "Đường Dụ, ngươi không biết tốt xấu, hôm nay vậy ngươi cũng đừng đi." Hám Sơn Đại Thánh ý nghĩ đều chính mình lúc đến. Cái kia kiếm diệt tôn giả tự nhủ, nhất thời ở giữa trong lòng càng vội vàng sao động. Cơ hồ thứ nhất thời gian, hắn liền một quyền hướng phía Đường Dụ trùng điệp nện hạ xuống. Một quyền này cực kỳ cường hãn, ẩn hàm để thiên địa biến sắc uy năng. Nhìn thấy Hám Sơn Đại Thánh động thủ, những cường giả khác đều lặng lặng cùng đợi. Cũng không phải bọn họ đang nhìn Hám Sơn Đại Thánh cười nhạo, mà là bọn họ đang tìm xuất thủ cơ hội. Chỉ cần là Đường Dụ lộ ra sơ hở, bọn họ liền sẽ không khách khí. Thế nhưng là ngay tại bọn họ chuẩn bị sát na, liền phát hiện Đường Dụ dĩ nhiên cũng một quyền hướng phía Hám Sơn Đại Thánh trùng điệp đánh tới. Cùng Hám Sơn Đại Thánh đối cứng, nhìn thấy loại này tình hình, Lăng Bình Tử liền cảm giác trong lòng có chút hốt hoảng. Vị này Đường Dụ đại nhân có phải hay không biết Hám Sơn Đại Thánh tình huống? Hắn chẳng lẽ không biết cùng Hám Sơn Đại Thánh như vậy chiến đấu kia là phải bỏ ra thảm liệt đại giới? Thế nhưng là trong lòng của hắn mặc dù gấp, lúc này lại không có mảy may biện pháp. Dù sao hiện tại giao đấu người cũng không phải là hắn. Ha ha ha, có chút dũng khí. Sao Hám Sơn Đại Thánh cười to, trên nắm tay lực lượng tại thời khắc này trực tiếp tăng lên 3 thành. Cái kia Vân Sinh Đại Thánh mấy người lúc này khuôn mặt bên trên cũng lộ ra một tia tiếu dung. Rất hiển nhiên đối với lần này chiến thắng, bọn họ có 10 phần lòng tin. chỉ có ma tê, hơ, u, v, quy, quy, u, đại thánh chính mình, lại có vẻ vô cùng ngưng trọng. Mới vừa cùng đường rùi giao thủ, đã để hắn cảm thấy cái này đường rùi không phải tầm thường. Bất luận là đường rùi tu vi vẫn là kinh nghiệm, hắn cũng sẽ không phạm đơn giản sai lầm. Sở dĩ ma tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, đại thánh cảm thấy đường rùi sở dĩ dám cùng hám sơn đại thánh đối cứng. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hắn có ẩn tàng thủ đoạn. Oanh, hám sơn đại thánh nắm đấm cùng đường rùi nắm đấm đụng vào nhau. Vô biên lực lượng hủy diệt, điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng vỡ vụn ra. Mà ngay tại những này lực lượng điên cuồng tứ tán nháy mắt, hám sơn đại thánh đột nhiên cảm thấy một cỗ tràn đầy hủy diệt lực lượng hướng phía chính mình sau lưng đánh tới. Đánh lén, thật là tiểu thủ đoạn. Hám sơn đại thánh đối với phòng ngự của mình vô cùng có lòng tin. Hắn không tin tưởng đường dụ có thể đột phá phòng ngự của hắn. Sở dĩ tại không kịp ngăn cản cái này đánh lén sát na, hắn thứ nhất thời gian thúc giục chính mình hộ thể thần quang. Oanh, hộ thể thần quang sụp đổ. Cũng chính là một cái sát na, hám sơn đại thánh cả người liền giống như một cái bay lên sơn nhạc, trùng điệp bay ra ngoài. Cái này sao có thể? Hám sơn đại thánh tại thân thể của mình bay rơi ra ngoài nháy mắt, trong lòng tràn đầy không dám tin tưởng vẻ. Hắn đối với tu vi của mình có thể nói khá có lòng tin. Đường dụ mặc dù cũng là cường giả, nhưng là tại hám sơn đại thánh trong mắt, cái này cái trẻ tuổi tiểu bối nghĩ đánh bại chính mình, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng là bây giờ, tên tiểu bối này chẳng những phá phòng ngự của mình, hơn nữa còn để cho mình thụ thương không nhẹ. Chính mình hộ thể pháp môn chỗ sơ hở, liền xem như chí tôn cấp bậc tồn tại cũng khó có thể phát hiện. Đường dụ hắn, hám sơn đại thánh bay ra nháy mắt, vân sinh đại thánh đám người đôi mắt bên trong đều lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ vốn là chờ đợi đường dụ cùng hám sơn đại thánh va chạm bên trong ăn thiệt thòi, sau đó tìm kiếm đường dụ sơ hở tốt xuất thủ. Lại không nghĩ tới, ở đây va chạm bên trong, thua thiệt dĩ nhiên là hám sơn đại thánh. Hắn phá hám sơn đại thánh khảm ly hộ thể thần quang ma tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u. Đại thánh thanh âm bên trong tràn đầy rung động hương vị. Bất quá tại lời nói này bên trong, rất nhiều người lại nghe được cái khác hương vị. Đó chính là nói cho người ở chỗ này, cái này đường dù không dễ trêu chọc, tốt nhất vẫn là đừng chọc hắn tốt. Với tư cách một phương đại thánh, trên cơ bản đều là thông minh vô cùng nhân vật. Ma tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u. Đại thánh trong lời nói ý tứ, bọn họ làm sao không hiểu. Nhưng là hiểu thì hiểu, trong lòng bọn họ có cố kỵ thì cố kỵ, nhưng là thần sắc của bọn hắn bên trong vẫn như cũ tràn đầy chiến ý. Sở dĩ như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất, thứ nhất là bọn họ đối với tu vi của mình tràn đầy lòng tin. Ngoài ra còn có một cái duyên cớ, chính là kiếm diệt tôn giả cho điều kiện. Thực sự là quá tốt rồi. Đồng loạt ra tay, vân sinh nói chuyện lớn tiếng ở giữa, bàn tay huy động, vô tận thiên địa chi lực hóa thành một mặt trắng tinh bảo kính, hướng phía đường rùa phương hướng bắn ra từng đạo còn giống như dây thừng quang mang. Quang mang như thiên la địa võng, rơi xuống ở giữa để người khó mà đào tẩu. Cái này bảo kính thủ đoạn tên là khốn thiên bảo kính, chính là vân sinh đại thánh đỉnh cấp thủ đoạn. Cùng ma tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, đại thánh thôn phệ thủ đoạn, tại cửu trọng thiên đỉnh cấp tồn tại bên trong, có thể nói là đặt song song khốn người thủ đoạn. Hiện mà nay, đường dụ đánh tan hám sơn đại thánh, để hắn một chút cũng không dám xem thường đường dụ. Vừa lên đến liền thi triển ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Mà liền tại vân sinh đại thánh xuất thủ thời điểm, cách khác đại thánh cũng đều triển khai ra chính mình nhất thủ đoạn sở trường. Cũng chính là một cái sát na, kiếm quang thần khí còn giống như bài sơn đào hải, hướng phía đường rùi điên cuồng bao phủ quá khứ. liền liền thủ thương không nhẹ Hám Sơn Đại Thánh. Khi nhìn đến đồng bạn nhóm điên cuồng xuất thủ về sau, cũng có chút nhìn không được, bắt đầu thi triển thủ đoạn, hướng phía Đường Dụ xuất thủ. Ma tệ, hừ, u, vinh, quy, quy, u, Đại Thánh, tất cả mọi người là cho ngươi hỗ trợ. Ngươi vì cái gì không xuất thủ kiếm diệt tôn giả? Thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong hư không, hướng phía Ma tệ, hừ, u, vinh, quy, quy, u, Đại Thánh trầm giọng hỏi. Ma tệ, hừ, u, vinh, quy, quy, u, Đại Thánh nhìn xem xuất hiện kiếm diệt tôn giả, đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn lạnh lùng nói, ta nói là tình huống như thế nào, nguyên lai hết thảy đều là ngươi đang giở trò. Ta nói cho ngươi kiếm diệt tôn giả, ngươi cùng Đường Dụ có cái gì oán khí ta mặc kệ, nhưng là ta xin ngươi đừng để chuyện này liên lụy tới ta. Ta không muốn lẫn vào tiến giữa các ngươi sự tình bên trong đi. Kiếm diệt tôn giả mặt mang một tia trào phúng hướng phía Ma Tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, Đại Thánh nói. Ma Tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, Đại Thánh, sự tình đã đến tình trạng này, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể lui về sao? Ta khuyên ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy, nên đối với Đường Dụ xuất thủ liền xuất thủ. Suy nghĩ nhiều, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Chỉ cần là giết Đường Dụ, hết thảy đều sẽ đi qua. Nhìn xem đã ở vào bảo kính vân quang bên trong Đường Dụ, Ma Tệ, hừ, u, vinh, quy, quy, u, Đại Thánh trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn cơ hồ không chần chờ mà nói, ngươi cảm thấy bọn họ liên thủ có thể đánh giết Đường Dụ sao? Ta có một tấm thẻ dính dính 97 chương 952 phá vây mà ra thế áp tứ phương. Ở vào khốn thiên bảo kính quang mang bên trong Đường Dụ không có chút nào sốt ruột. Đối với hắn mà nói, hiện tại cách này khốn thiên bảo kính đối với hắn cũng không có quá nhiều uy hiếp. Biết khốn thiên bảo kính chỗ sơ hở, hắn liền giống như một đầu cá bơi, không ngừng biến chuyển phương hướng. Loại chuyển biến này biên độ rất nhỏ, nhìn qua tại cái kia vô tận vân quang bên trong, tựa như không có cái gì tác dụng quá lớn. Thế nhưng là nương theo lấy Đường Dụ những này biên độ nhỏ biến hóa phương hướng, chẳng những vân quang kia đối với hắn bối rối đang yếu bớt, mà lại đối với công kích của hắn cũng đều bị vân quang ngăn lại ngại. Hội tụ hảo đáng chi lực cử ấm, mắt thấy là phải rơi vào Đường Dụ đỉnh đầu. Đường Dụ lúc này tựa như chỉ có đối cứng một con đường. Thế nhưng là liền tại loại này tình huống dưới, Đường Dụ lại thông qua chuyển đổi một cái phương vị của mình, từ đó để đuổi theo hắn cử ấm. Nháy mắt gặp một mảnh vân quang, tại vân quang che chắn dưới, cử ấm muốn rơi xuống liền muốn oanh phá cái kia che khuất bầu trời vân quang. Nhẹ khẽ nhíu mày, thôi động cử ấm cường giả cuối cùng lựa chọn lui bước. Hắn không muốn tại loại thời điểm này cùng Vân Sinh Đại Thánh kết oán. Càng quan trọng hơn là, nếu như cứng rắn oanh vân quang, như vậy rất có thể sẽ bị Đường Dụ ngư ông đắc lợi. Loại này tình hình đồng dạng không phải cái kia trưởng khống cử ấm cường giả nguyện ý nhìn thấy. Lăng Bình Tử đi theo tại Đường Dụ bên người, nhìn xem Đường Dụ lần lượt từ nguy cơ bên trong lao ra, đôi mắt bên trong thần sắc từ hoảng sợ biến thành kính nể. Chiến đấu còn có thể dạng này thường thường nhìn cân treo sợi tóc ở giữa, Đường Dụ liền có thể đào thoát ra ngoài. Cái này theo Lăng Bình Tử căn bản chính là chuyện không thể nào, Đường Dụ lại làm được. Vị này không biết tên Đường Dụ Đại Thánh đến tột cùng là tổ sư chỗ nào tìm đến cường giả, vậy mà như thế nhẹ nhõm đối phó nhiều như vậy Đại Thánh. Không chỉ là hắn, Ma Tệ, hừ, u, vinh, quy, quy, u, Đại Thánh đám người trong lòng cũng tràn đầy đối với Đường Dụ lai lịch nghi hoặc. Ma Tệ, hừ, u, vinh, quy, quy, u, Đại thánh trong giọng nói càng là mang theo một tia bức bách hướng phía Kiếm Diệt tôn giả nói. Kiếm Diệt, đã chúng ta bị ngươi thiết kế, ngươi cũng nên để chúng ta biết cái này đường dụ đến tột cùng là lai lịch gì. Ta không tin cái này cửu trọng thiên bên trong có vẫn giấu kín đến bây giờ mới xuất hiện nhân vật. Kiếm Diệt tôn giả đối với ma tê hừ u vinh quy quy u đại thánh khoanh tay đứng nhìn, trong lòng vô cùng không thoải mái. Lần này hắn điều động to lớn tài nguyên, lúc này mới tạo thành đối với đường dụ vây công. Thế nhưng là vốn là bị hắn trở thành chiến lực chủ yếu ma tê hừ u vinh quy quy u đại thánh dĩ nhiên một bộ khoanh tay đứng nhìn bộ dáng, thực sự là để hắn rất là khó chịu. Mà càng làm cho hắn khó chịu thì là Vân Sinh đại thánh mấy người nhiều như vậy cường giả liên thủ, dĩ nhiên đem giao đấu biến thành dạng này. Cái này thật sự là để người có chút khó mà tiếp nhận. Đường dụ làm sao sẽ như thế mạnh? Vân Sinh đại thánh mấy người có thể hay không cầm nã đường dụ ma tê hừ u vinh quy quy u đại thánh? Chúng ta những này người cũng là vì ngươi mà ra tay. Ngươi như vậy khoanh tay đứng nhìn, có phải hay không có chút không tử tế? Phúc hậu hai chữ Kiếm Diệt tôn giả nói vô cùng âm lãnh. Đáng tiếc Kiếm Diệt tôn giả tìm nhầm nói chuyện đối tượng. Đối với Kiếm Diệt tôn giả loại này lời nói, ma tê hừ u vinh quy quy u đại thánh không sợ chút nào. Hắn dùng một loại đạm mạc giọng nói. Ha ha. Vì xuất thủ. Tốt một cái vì ta sẽ xuất thủ. Các ngươi đang vì ta xuất thủ thời điểm, nhưng có hỏi một chút ta, có phải hay không nguyện ý để các ngươi xuất thủ? Nếu không phải các ngươi bọn gia hỏa này lung tung xuất thủ, ta tựa như cũng sẽ không cùng đường dụ làm tới như vậy tình trạng không thể vãn hồi. Kiếm Diệt tôn giả những mày. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên liền nghe đường dụ quát lạnh nói. Các vị, các ngươi thật cảm thấy ta sẽ không giết người sao? Câu nói này vang lên nháy mắt, đường dụ thân thể nhanh chóng Nazi. Cũng chính là một cái sát na, liền đã xuất hiện ở cái kia thôi động đại ấm đại thánh sau lưng. Cái kia thôi động đại ấm đại thánh cũng là cửu trọng thiên võ giả bên trong đỉnh cấp tồn tại. Mặc dù đối với đường dụ dụ gì như vậy xuyên qua đám người vây công, vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng mình cảm thấy chấn kinh, hắn cũng không có kinh hoàng. Đối với hắn mà nói, loại này tình huống vẫn là có thể ứng đối. Cơ hồ là tại đường dụ chuẩn bị công kích nháy mắt, hai tay của hắn kết ấm, một đạo kim sắc vòng sáng liền đã bao phủ tại chính mình bốn phía. Thế nhưng là ngay tại hắn đem kim sắc vòng sáng oanh ra sát na, hắn phát hiện đường dụ thân ảnh đã biến mất tại phía sau mình. Cái kia thôi động đại ấm đại thánh cảm giác đầu tiên chính là không tốt, chính mình tựa như là bị đường dụ lừa. Hắn cơ hồ là thứ nhất thời gian liền hét lớn cẩn thận. Trên thực tế không cần vị này đại thánh mở miệng, đồng bạn của hắn đều đã ý thức được không tốt. Thế nhưng là ý thức được cũng không có nghĩa là bọn họ có thể ứng đối. Vân Sinh đại thánh cùng Kiếm Diệt tôn giả quan hệ tốt nhất, đối với vây công đường dụ chuyện này, hắn cũng nhất là nhiệt tâm. Đường dụ từ cái kia thôi động đại ấm cường giả sau lưng trốn đi, để hắn từ trong lòng cảm nhận được một tia sợ hãi. Tại loại này tình huống dưới, hắn cơ hồ là thứ nhất thời gian, liền chuẩn bị rời đi vị trí của mình. Mặc dù hắn không có gặp được nguy hiểm, nhưng là cái này loại phòng ngừa chu đáo sự tình, vẫn phải làm. Ngay tại hắn Nazi nháy mắt, hắn thấy được một bàn tay, một cái vạch phá hư không. Tại hắn căn bản là đến không kịp đề phòng phương vị, trùng điệp đánh tới một trưởng. Một trưởng này long trời lở đất, Vân Sinh đại thánh lúc này vô luận là như thế nào hành động đều có chút không kịp. Hắn chỉ có liều mạng thôi động chính mình hộ thể thần quang, đem chính mình phải bị tổn thương yếu bớt đến nhất thấp. Oanh nổ thật to âm thanh bên trong, Vân Sinh đại thánh thân thể đủ loại bay ra ngoài, từng đạo vết sách tràn ngập tại hắn cái kia rèn luyện không biết nhiều năm thần thể bên trên. Bộ dáng kia nhìn qua thê thảm đến mức nào, liền có bao nhiêu thê thảm. Trốn trốn trốn Vân Sinh Đại Thánh lúc này đã không nghĩ cách khác. Mặc dù đường dụ chỉ có một người, nhưng là cảm giác được uy hiếp tính mạng hắn. Lúc này ý niệm đầu tiên chính là nhanh chóng rời đi nơi này. Chỉ có rời đi nơi này, hắn mới có thể đủ cảm thấy mình hiện tại là an toàn. Cũng liền cái này Vân Sinh Đại Thánh thủ thương sát na, cái khác công kích đường dụ cường giả đều nhanh nhanh lui lại. Bọn họ tại đường dụ công kích Vân Sinh Đại Thánh thời điểm, mặc dù đều đã cảm thấy cơ hội tựa như liền ở trước mặt mình, nhưng là bọn họ ai đều không có tiến công. Không phải bọn họ không thể, mà là bọn họ không dám. Vân Sinh Đại Thánh giáo huấn để bọn họ từ trong lòng sinh ra một tia vẻ sợ hãi. Thế nhưng là ngay tại bọn họ lui lại tự thủ nháy mắt, đường dụ đã hướng phía cái kia không có người khống chế khốn thiên bảo kính vẫy gọi. Sát na ở giữa, cái kia vốn là chỉ nghe theo Vân Sinh Đại Thánh khống chế bảo kính liền vô thanh vô tức rơi vào đường dụ trong tay. Loại này tình hình để đám người từ trong lòng dâng lên một loại sợ hãi cảm giác. Đường dụ không có tiếp lấy xuất thủ, toàn bộ hư không nháy mắt liền an bình lại. Ha ha ha, ta còn có một số việc không có xử lý xong, tạm thời cáo từ. Nhìn xem đường dụ trong tay khốn thiên bảo kính, một cách khuôn mặt nhu hòa, đôi mắt bên trong tràn đầy linh tụ chi ý cường giả, đột nhiên cười ha hả nói: cách gọi là không đánh nhau thì không quen biết, về sau còn xin đường dụ đại nhân nhiều hơn đến ta Linh Trúc Phong chỉ giáo nhiều hơn. Cách này đại thánh đang khi nói chuyện, ánh mắt hướng phía Kiếm Diệt Tôn giả nhìn liếc mắt, liền đằng không mà lên. Kiếm Diệt Tôn giả không nghĩ tới, chính mình mời tới giúp đỡ, vậy mà như thế tùy tiện rời đi. Cái này khiến hắn từ trong lòng dâng lên một loại phẫn nộ cảm giác. Thế nhưng là trong lòng của hắn liền xem như phẫn nộ, lúc này cũng là không có thể làm sao. Dù sao tại loại này tình huống dưới, hắn đứng ra ngăn cản cũng không chỗ hữu dụng. Hắn đáp ứng điều kiện mặc dù mê người, thế nhưng là cùng an nguy của mình so ra, điều kiện của hắn lại đáng là gì. Có người dẫn đầu, cái khác cùng đường dù chỉ là đơn giản giao thủ, cũng không có quá nhiều ăn oán cường giả, cũng từng cách mỉm cười hướng đường dù cáo từ. Bộ dáng kia rất là có một loại nở nụ cười quên hết thù oán hương vị. Cũng chính là mấy cái nháy mắt thời gian công phu, tư không bên trong đã chỉ còn lại ma tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, đại thánh. Vân Sinh Đại Thánh cùng Kiếm Diệt Tôn giả ba người. Kiếm Diệt Tôn giả chính là hành động lần này người tổ chức. Hắn đối với hành động lần này thất bại, có thể nói trong lòng tràn đầy oán khí. Nhưng là hắn có oán khí cũng vô dụng. Dù sao lúc này, hắn cũng không dám tự mình ra tay. Nhưng là liền rời đi như thế, hắn lại không cam tâm. Ngay tại hắn thần niệm nhanh chóng phun trào, suy tư nên như thế nào nghĩ biện pháp đối phó đường dụ thời điểm, ma tệ, hừ, u, vinh, quy, quy, u, đại thánh đã hạ quyết tâm. Hắn hướng phía Lăng Bình Tử lạnh lùng nhìn một cách nói: Lăng Bình Tử, ngươi chém giết ta hậu bối ăn oán, chúng ta tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này hoàn tất. Nhưng là đường dụ đại nhân đã cho ngươi nói giúp, như vậy ta liền tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Nói đến đây, hắn lại hướng phía đường dụ nói: đường dụ các hạ, lần này ngươi bị người nhờ vả, ta liền cho ngươi một bộ mặt. Nhưng là ta hy vọng lần tiếp theo ta truy sát Lăng Bình Tử thời điểm, ngươi không cần lại giúp hắn. Nói đến chỗ này, ma tệ, hừ, u, vinh, quy, quy, u, đại thánh thân thể hóa thành một đạo quang ảnh, nháy mắt tiêu tán tại hư không bên trong. Kiếm Diệt Tôn giả tại ma tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, đại thánh đằng không mà lên nháy mắt, liền lớn tiếng nói: ma tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, Đại thánh dừng bước. Thế nhưng là thanh âm của hắn mặc dù rất cao, nhưng là ma tê hừ u vinh quy quy u. Đại thánh đã quyết định rời đi tâm tư. Đối với cái này loại tiếng quát, hắn căn bản cũng không có để ý tới ý tứ. Cũng chính là thời gian nháy mắt, hắn liền biến mất vô tung vô ảnh. Kiếm Diệt Tôn giả đôi mắt bên trong tràn đầy tức giận. Hắn lần này vì đánh giết Đường Dụ, có thể nói tụ tập đại lượng lực lượng, càng bỏ ra cái giá không nhỏ. Vốn cho rằng lần này nhất định có thể thành công, lại không nghĩ tới chính mình mời tới người, dĩ nhiên từng cái cứ đi như thế. Cái này đối với hắn mà nói là một cái sự đả kích không nhỏ. Nếu như có thể nói, hắn nhất định sẽ sử dụng ngàn vạn thủ đoạn để những xám kia đào tẩu người hối hận. Đáng tiếc, hiện mà nay tình huống dưới, hắn lại là cái gì đều không làm được. Vân Sinh Đại Thánh sở dĩ không đi, là bởi vì hắn chí bảo tại Đường Dụ trong tay. Cái kia Hỗn Thiên Bảo Kính quan hệ đến thực lực của hắn mạnh yếu. Như vậy từ bỏ, hắn thực sự là không cam tâm. Thế nhưng là muốn từ Đường Dụ trong tay đòi lại bảo kính đồng dạng không phải một chuyện dễ dàng. Vân Sinh Đại Thánh rất rõ ràng, hiện tại hắn muốn đòi lại bảo kính, mấu chốt muốn nhìn Đường Dụ có đồng ý hay không. Cho tới cưỡng ép đồng thủ, hắn nhưng không có loại dũng khí này. Tại trầm ngâm nháy mắt, Vân Sinh Đại Thánh liền trầm giọng nói: "Đường Dụ các hạ, lần này ta nhận thua. Chỉ cần là ngài đem cái kia Hỗn Thiên Bảo Kính trả ta, ta chấp thuận cùng ngài tất cả ân oán đều xóa bỏ." Nói ra những lời này đối với Vân Sinh Đại Thánh mà nói đã là rất không dễ dàng. Đáng tiếc là hắn như vậy ý nghĩ chỉ là mong muốn đơn phương. Đường Dụ lạnh lùng hướng phía Vân Sinh Đại Thánh nhìn liếc mắt, bình tĩnh nói: "Giữa chúng ta ân oán chưa xong, ta có một tấm thẻ dính dính 97 chương 953 nhất niệm sinh vũ trụ những người khác đi. Mình muốn đòi lại bảo vật, lại bị nói một cái việc này không xong." Nhất thời ở giữa Vân Sinh Đại Thánh cảm thấy mình cả người đều hứng chịu tới vũ nhục. Hắn cảm thấy Đường Dụ tại căm thù chính mình. Ở trong lòng dâng lên ý nghĩ thế này sát na, Vân Sinh Đại Thánh nhất nghĩ chính là muốn cùng Đường Dụ hảo hảo đánh nhau chết sống một trận, để tên ghê tởm này biết chính mình cũng không phải là trong mắt của hắn quả hồng mềm. Thế nhưng là loại ý nghĩ này mặc dù tốt, nhưng là thao tác lại cũng không dễ dàng. Bởi vì vừa mới hắn cùng cái khác đại thánh liên thủ đều không phải là đối thủ của Đường Dụ. Hiện tại một mình hắn xuất thủ, căn bản là không chiến thắng được Đường Dụ. Kết quả sau cùng không chỉ là mất mặt xấu hổ, mà lại chứa khả năng khó giữ được tính mạng. Từng cái ý niệm phun trào bên trong, Vân Sinh Đại Thánh thậm chí liền một câu ngoan thoại đều không có nói ra. Ngay tại hắn thời điểm do dự, đã thấy Đường Dụ thân thể thuấn gian di động vị trí, ngăn tại Kiếm Diệt Tôn giả phía trước. Nguyên lai Kiếm Diệt Tôn giả nhìn thấy tình huống không tốt, chuẩn bị rời đi trước lại nói. Đường Dụ khi nhìn đến Kiếm Diệt Tôn giả xuất hiện thời điểm, liền đoán chừng đến mình bây giờ hoàn cảnh, hẳn là Kiếm Diệt Tôn giả một tay chủ đạo. Đối với loại này tình trạng, Đường Dụ tự nhiên sẽ không để cho Kiếm Diệt Tôn giả tốt qua. Nhìn xem cản ở trước mặt mình Đường Dụ, Kiếm Diệt Tôn giả khuôn mặt bên trong lập tức lộ ra một tia khó chịu. Hắn vốn là chuẩn bị lặng lẽ rời đi, bây giờ nhìn đến là không làm được. Tại sơ qua trầm ngâm, hắn liền hướng phía Vân Sinh Đại Thánh nói: "Vân Sinh Đại Thánh, cái này Đường Dụ thực sự là khinh người quá đáng. Chúng ta cùng một chỗ liên thủ đánh chết hắn." Vân Sinh Đại Thánh nhìn xem một bộ dõng dạc Kiếm Diệt Tôn giả, trong lòng cười lạnh. Hắn lần này là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Có thể càng như vậy, hắn càng bình tĩnh hơn. Nếu như nói Đường Dụ trả lời để hắn từ trong lòng đối với Đường Dụ tràn đầy hận ý, như vậy hắn hiện mà nay hận nhất người chính là Kiếm Diệt Tôn giả. Nói tu vi gì không phải quá mạnh, thế nhưng là chính mình cùng Hám Sơn Đại Thánh mấy người liên thủ đều không có đánh bại hắn không nói, chính mình còn bị mất trí bảo, chật vật không chịu nổi. Hiện tại những người khác đã trốn đi, chỉ có chính mình đường rủ nhằm vào. Tại dưới bực này tình huống, ngươi đi trước không thành mới cùng ta đồng tâm hiệp lực. Ai có thời gian cùng ngươi đồng tâm hiệp lực? Trong lòng tràn đầy oán niệm Vân Sinh Đại Thánh, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói, vậy thì ngươi đồng thủ trước. Kiếm Diệt Tôn giả từ Vân Sinh Đại Thánh thanh âm bên trong cảm giác có chút không đúng. Nhưng là loại thời điểm này, hắn đã không có quá lo lắng nhiều thời gian. Sở dĩ hắn tại gật đầu đáp ứng đồng thời, thứ nhất thời gian kết đồng pháp quyết, bảy thanh trường kiếm gần như đồng thời từ phía sau hắn bay ra. Cái này bảy thanh trường kiếm chính là Hồng Nguyên Chí Tôn ban tặng, có thể nói là Kiếm Diệt Tôn giả mạnh nhất bảo vật. Bảy loại nhan sắc kiếm quang chớp động bên trong, một đạo phô thiên cách địa kiếm võng hướng phía đường rộ phương hướng trùng điệp lồng phủ xuống. Cũng chính là sát na, kiếm võng liền đã bao phủ tại đường rộ trên thân. Mà cái kia Vân Sinh Đại Thánh tại loại thời điểm này cũng không có điên cuồng hướng phía đường rộ công kích, mà là đằng không mà lên, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Vân Sinh Đại Thánh phen này động tác có thể nói là một như thiểm điện, cũng chính là thời gian trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Kiếm Diệt Tôn giả chính là muốn Vân Sinh Đại Thánh phối hợp tự mình ra tay, lại không nghĩ tới chính mình gặp được dĩ nhiên là như vậy cảnh ngộ. Đối mặt loại này tình hình, Kiếm Diệt Tôn giả nghĩ tới chỉ có phẫn nộ. Đường Dụ đối với Vân Sinh Đại Thánh lúc này rời đi cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn mặc dù hạ quyết tâm không đơn giản như vậy thả đi Vân Sinh Đại Thánh, lại không nghĩ tới vị này Đại Thánh vậy mà như thế quyết tuyệt. Nhìn thấy sự tình không tốt, lập tức xoay người rời đi. Vân Sinh Đại Thánh đã đi, như vậy đối phó Kiếm Diệt Tôn giả đối với Đường Dụ đến nói cũng không phải là vấn đề gì lớn. Hắn một bên hướng phía Kiếm Diệt Tôn giả sử dụng thẻ dính dán, một bên nhanh chóng thôi động lực lượng. Bàn nhược ma ha thần luôn quang ảnh lần lượt trùng điệp hướng phía Kiếm Diệt Tôn giả nện xuống. Kiếm Diệt Tôn giả tốc độ rất nhanh, mà lại bảo vật uy lực rất mạnh. Nhưng là tại cùng Đường Dụ trong lúc giao thủ, hắn lại giống như một cái giật dây tượng gỗ, hết thảy đều tại Đường Dụ nắm giữ bên trong. Loại này tình hình đối với Kiếm Diệt Tôn giả mà nói là phi thường khó chịu. Hắn cảm thấy mình cái này vừa đứng đánh chính là tương đương phiền muộn. Mỗi lần chính mình vừa mới chuẩn bị xuất thủ liền đã bị Đường Dụ cho đánh đòn phủ đầu. Công kích của mình chẳng những không có đưa đến tác dụng, rất đến cuối cùng sẽ còn giống như là chủ động đưa hàng tới cửa. Kiếm Diệt Tôn giả rất rõ ràng, nếu như một mực tiếp tục như vậy chính mình tiếp xuống hạ tràng sẽ tương đối khó chịu. Oanh, ngay tại Kiếm Diệt Tôn giả tâm thần chập chờn, nghĩ đến chính mình nên như thế nào trốn thời điểm ra đi, cái kia vốn là đã thất bại Bàn Nhược Ma Ha thần luôn dường gì thay đổi phương hướng. Cái này thay đổi để Kiếm Diệt Tôn giả có chút trở tay không kịp. Hắn cơ hồ không kịp sử dụng thủ đoạn khác, một cái cử đại vòng ánh sáng liền đã tử hư không bên trong hướng phía hắn trùng điệp nện xuống. Ở đây vòng ánh sáng hạ lạc ở giữa, trong con ngươi của hắn tràn ngập ý sợ hãi. Không kịp làm ra bất luận cái gì ứng đối, Kiếm Diệt Tôn giả bị cái kia to lớn Bàn Nhược Ma Ha thần luôn trực tiếp cho nện bay ra ngoài. Mặc dù cái này một đập rơi xuống nháy mắt, hắn hộ thể lực lượng tự động phun trào, nhưng là hắn thần thể bên trên một câu tràn ngập các loại vết sách. Bảy đạo kiếm quang nhanh chóng bay trở về, vần quanh tại Kiếm Diệt Tôn giả bốn phía, hộ vệ lấy Kiếm Diệt Tôn giả. Thế nhưng là như vậy tình huống dưới, Kiếm Diệt Tôn giả vẫn như cũ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Hắn cảm thấy loại này tình huống căn bản là hộ vệ không được chính mình. Muốn triệt để thoát khỏi Đường Dụ dây dưa, Kiếm Diệt Tôn giả cảm thấy chỉ dựa vào mình lực lượng đã không được. Chí Tôn cứu ta rơi vào đường cùng. Kiếm Diệt Tôn giả chỉ có hướng Hồng Nguyên Chí Tôn cầu cứu. Mặc dù cứ như vậy vô cùng mất mặt, Nhưng là cùng mất đi tính mạng so sánh, mất mặt lại đáng là gì? Cũng liền kiếm diệt tôn giả hướng Hồng Nguyên Chí Tôn khẩn cầu sát na, đường rồi đã một quyền hướng phía hắn trùng điệp đánh tới. Một quyền này bên trong ẩn hàm một loại thiên địa đại thế. Tại một quyền này bao phủ xuống, kiếm diệt tôn giả liền cảm thấy mình không phải đang cùng đường rồi chiến đấu, mà là tại cùng toàn bộ cửu trọng thiên đang chiến đấu. Thiên địa không thể nhịp, đường rồi an hiểu nhất thiên địa không thể nhịp. Hảo đáng lực lượng căn bản cũng không cho kiếm diệt tôn giả bất luận cái gì tránh né chỗ trống. Kiếm diệt tôn giả biết chính mình tránh né không có tác dụng. Cơ hồ thứ nhất thời gian liền điên cuồng thôi động lực lượng. Hắn muốn cùng đường rồi liều mạng. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn ngăn cản được đường rồi hiện tại cái kia hảo đáng một kích. Bảy đạo kiếm quang tại kiếm diệt tôn giả trước người tản mát ra sán lạn đến cực điểm quang mang. Kiếm diệt tôn trọng tại dùng loại thủ đoạn này ngăn cản đường rồi công kích. Mặc dù hắn ý nghĩ rất không tệ, thế nhưng là cái kia khó mà chống cự thiên địa không thể nhịp, lại đang đến gần bảy đạo kiếm quang tạo thành kiếm thuẫn lúc tản ra từng đạo vượt gì hấp lực. Cái này hấp lực cũng không phải là quá mạnh, nhưng lại có thể nhằm vào bảy đạo kiếm quang, cũng chính là sát na. Này vượt gì hấp lực cũng đã đem kiếm diệt tôn giả công kích thu nạp ngã trái ngã phải. Chính mình kiếm thuẫn cứ như vậy bị phá. Kiếm diệt tôn giả trong lòng tràn ngập phẫn nộ cảm giác. Bất quá càng làm cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ, lại là hiện mà nay tình huống dưới, hắn tựa như đã không có lực lượng ngăn cản đường rồi công kích. Mặc dù thần hồn của hắn đã lưu tại Hồng Nguyên Chí Tôn trong cung điện, liền xem như bỏ mình, Hồng Nguyên Chí Tôn cũng có thể để hắn phục sinh. Nhưng là bởi như vậy, hắn nhiều năm rèn luyện thân thể liền sẽ sụp đổ ở trong thiên địa. Loại này tình hình đồng dạng là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Tại công kích kia đến nháy mắt, kiếm diệt tôn giả lần nữa từ trong lòng xuyên thấu qua bí pháp hướng Hồng Nguyên Chí Tôn cầu viện. Mặc kệ Hồng Nguyên Chí Tôn sẽ không xuất thủ, hắn đều muốn thử một lần. Cầu cứu rất nhanh, một cái ý niệm trong đầu sinh ra, Hồng Nguyên Chí Tôn liền cần phải nhận được tin tức. Kế tiếp kiếm diệt tôn giả muốn làm chỉ có chờ đợi. Trên thực tế loại này đợi cũng là phi thường ngắn, chỉ là một cái nháy mắt thời gian, đường rủ công kích đã nhanh nhanh rơi xuống. Thiên địa không thể nhịp nương theo lấy một quyền này đến, kiếm diệt tôn giả đôi mắt bên trong hiện lên một tia ảm đạm. Hắn thấp ngăn không được một kích này, mà Hồng Nguyên Chí Tôn cứu viện cũng không có đến, vậy liền đại biểu cho hiện mà nay hắn chỉ có bỏ mình một con đường. Đánh giết kiếm diệt tôn giả, đường rủ cũng không có quá nhiều hoan hỉ. Dù sao kiếm diệt tôn giả bàn về tu vi kém hắn xa, huống chi kiếm diệt tôn giả cũng có thể giống như Thủy Mông thượng nhân, mượn nhờ lưu tại Hồng Nguyên Chí Tôn bên người thần hồn phục sinh. Đường rủ lần này chém giết tối đa cũng chính là đối với kiếm diệt tôn giả tu vi có một ít ảnh hưởng mà thôi. Ngay tại đường rủ thiên địa không thể nhịp muốn rơi xuống sát na, một loại nguy cơ to lớn cảm giác đột nhiên tràn ngập tại đường rủ trong lòng. Nương theo lấy cầu nguy cơ này cảm giác dâng lên, đường rủ cảm thấy một viên chớp động quang cầu vượt qua hư không hướng phía chính mình nhanh chóng phun trào mà tới. Nếu như chỉ là như thế một cái quang cầu cũng là không làm gì được đường rủ, mấu chốt là nương theo lấy quang cầu này đến, đường rủ bốn phía thiên địa dĩ nhiên nhanh chóng thu nạp, cùng quang cầu đơn độc tạo thành một mảnh thiên địa. Nhất niệm thành vũ trụ, đây chính là chí tôn cấp bậc tồn tại, nhất niệm thành vũ trụ thủ đoạn. Tại loại này cấp bậc thủ đoạn dưới, đường rủ thậm chí cảm thấy mình liền giãy giụa lực lượng đều không có. Ngay tại đường rủ cảm thấy cố này phân thân vỡ vụn có chút đáng tiếc thời điểm, bên tai của hắn đột nhiên truyền đến một thanh âm. "Đừng sợ, có ta." Bốn chữ này vang lên tại đường rủ bên tai sát na. Một bàn tay liền vượt qua thời gian cùng không gian hạn chế, xuất hiện ở đường rủ sau lưng. Trong suốt như ngọc bàn tay tại xuất hiện sát na, cũng đã đem cái kia diễn sinh một cái vũ trụ để người không chỗ có thể trốn tiểu cầu nắm ở trong tay. Nhìn xem nguy cơ giải trừ, đường rủ công kích càng phát ra nhanh thêm mấy phần. Thiên địa không thể nhịn sát na, liền trùng điệp đập vào kiếm diệt tôn giả trên bờ vai. Kiếm diệt tôn giả thân thể im ắng hóa thành nát bấy. Thân thể sụp đổ kiếm diệt tôn giả, dùng một loại vô cùng tiếc nuối, vô cùng oán hận ánh mắt nhìn đường rủ. Tại quang cầu vọt tới thời điểm trong lòng của hắn tràn đầy hy vọng. Hắn cảm thấy mình lần này nhất định có thể chạy thoát. Lại không nghĩ tới. Ngay tại hắn tràn đầy vô hạn hy vọng thời điểm. Vậy không biết từ chỗ nào tới bàn tay. Trực tiếp đánh nát hắn hy vọng. Đường dụ, ta cùng ngươi không xong. Nói xong câu đó, kiếm diệt tôn giả cuối cùng một tia thần niệm, liền biến mất sạch sẽ. Đối với kiếm diệt tôn giả cái này loại uy hiếp, đường dụ cũng không hề để ý. Hắn một ý niệm, liền đã đi tới Lăng Bình Tử bên người nói. Đi thôi, ta có một tấm thẻ xính xính 97 chương 954 vô thượng mảnh vỡ nguyên hư chí tôn trong cung điện. Đường dụ cùng Lăng Bình Tử lặng lặng cùng đợi nguyên hư chí tôn huấn thị. Nguyên hư chí tôn đôi mắt bên trong mang theo mỉm cười. Đối với đường dụ lần này biểu hiện, hắn có thể nói tương đương hài lòng. Trên thực tế, hắn đối với đường dụ đúng là vô cùng hài lòng. Mà hắn càng hài lòng thì là chính mình vô duyên vô cớ thu nạp một cái giống đường dụ như vậy đắc lực thuộc hạ. Với tư cách tám đại chí tôn một, nguyên hư chí tôn mặc dù đã đến nhất niệm có thể định thiên hạ tình trạng, nhưng là bởi vì chí tôn ở giữa lẫn nhau chế ước, sở dĩ tại cửu trọng thiên bên trong, hắn vẫn là cần một cách đắc lực thuộc hạ. Bất luận là nguyên hư chí tôn chính mình bồi dưỡng, vẫn là những chủ động kia quy thuận với nguyên hư chí tôn dưới trướng cường giả rất nhiều. Những cường giả này đối với nguyên hư chí tôn mệnh lệnh, cho tới bây giờ cũng không dám có chút chống lại. Thế nhưng là những cường giả này đối với nguyên hư chí tôn mà nói, tác dụng cũng không phải là quá lớn. Bởi vì tại cùng cái khác chí tôn trong tranh đấu, những cường giả này không có thể đảm đương trách nhiệm người. Thế là tại rất nhiều lần chí tôn lẫn nhau bó tay chân tranh đoạt bên trong, nguyên hư chí tôn cơ hồ mỗi một lần đều phải ăn thiệt thòi không nhỏ. Loại này tình huống để nguyên hư chí tôn thật là có chút phiền muộn. Mà bây giờ đường dụ xuất hiện lại giúp nguyên hư chí tôn giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Mặc dù đường dụ chỉ là lần đầu tiên xuất thủ, nhưng là đường dụ chỗ biểu hiện thủ đoạn đã để nguyên hư chí tôn vừa lòng phi thường. Đường dụ, ngươi cùng ngươi những thuộc hạ kia đều có thể đem đến ta. Nguyên hư thiên, chỉ cần là tại ta thống ngự phạm vi bên trong, Hồng Nguyên liền xem như trong lòng không thoải mái, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nguyên hư chí tôn trong giọng nói tràn đầy đối với đường dụ che chở chi ý. Đường dụ đối với loại này che chở, tự nhiên sẽ không chối từ. Hắn cung kính nói, đa tạ chí tôn, thuộc hạ sẽ đem thuộc hạ đem đến nguyên hư thiên. Về sau chí tôn có chuyện gì, cứ việc phân phó, đường dụ có thể làm được, tuyệt không chối từ. Nghe đường dụ trịnh trọng vô cùng, nguyên hư chí tôn đôi mắt bên trong lộ ra một tia tiếu dung. Hắn gật đầu nói, về sau có chuyện gì, ta cần phân phó ngươi, nhất định sẽ phân phó ngươi. Nói đến đây, nguyên hư chí tôn tại sơ qua trầm ngâm nháy mắt, lúc này mới nói tiếp, vô thượng mảnh vỡ, ngươi có thể tranh thủ một cái, cần ủng hộ ngươi, ta nhất định ủng hộ ngươi. Đường dụ không nghĩ tới, vị này nguyên hư chí tôn dĩ nhiên nói đến vô thượng mảnh vỡ. Dù sao hắn thuộc về vô thượng chí tôn thời gian ngắn ngủi, mặc dù đắc lực, nhưng cũng không tính là tâm phúc. Vô thượng mảnh vỡ loại vật này, liền các vị chí tôn đều muốn có được. Hiện tại nguyên hư chí tôn nói thẳng giúp đỡ chính mình, hẳn là một loại thái độ. Dù sao tại nguyên hư chí tôn trong tay, cũng chỉ có một mảnh vô thượng mảnh vỡ cửu trọng thiên, hết thầy có 9 cái vô thượng ấm ký. Mỗi một cái vô thượng ấm ký đều quan hệ đến một trọng thiên chấp trường. Mà lại ở đây ấm ký bên trong càng ẩn hàm nhất niệm sinh vũ trụ mấu chốt vị trí. Nghe nói tám đại chí tôn khi lấy được bát đại ấm ký về sau, lại dồn dập tranh đoạt cái cuối cùng vô thượng ấm ký. Cuối cùng cái kia vô thượng ấm ký bị đánh nát, hóa thành tám mảnh vô thượng mảnh vỡ. Tám đại chí tôn mỗi người một mảnh. Nếu như muốn trở thành mới chí tôn, nhất định phải đạt được tám cái vô thượng ấm ký. Chỉ như vậy một cách điều kiện, trên cơ bản đều để người tuyệt vọng. Suy nghĩ minh bạch nguyên hư chí tôn trong lời nói ý tứ, Đường Dụ cung kính nói: đa tạ chí tôn coi trọng. Nếu như một ngày kia Đường Dụ có thể có được cái kia vô thượng ấm ký, nhất định vĩnh thế không quên chí tôn ân tình. Đường Dụ rất rõ ràng, mình lúc này tuyệt đối không thể đối với vô thượng ấm ký biểu hiện ra một loại im lặng không nhìn thái độ. Tác dụng như vậy cũng không tốt. Dù sao vô thượng ấm ký thứ đồ tốt này, chỉ cần là đại năng cấp bậc cường giả cũng không nguyện ý từ bỏ. Tốt, nguyên hư chí tôn khoát tay, ra hiệu Đường Dụ có thể lui ra. Ly khai nguyên hư chí tôn cung điện, một cách khuôn mặt anh tuấn nam tử trung niên liền nhanh chóng hướng phía Đường Dụ tiến lên đón. Trong con ngươi của hắn mang theo mỉm cười mà nói: Đường Dụ đại nhân, chí tôn đã đem ngài lãnh địa cho ngài xác định ra, ngài mời đi theo ta. Không biết các hạ xưng hô như thế nào? Đã đem nguyên hư chí tôn năng lực tiến hành một phen gián. Đường Dụ lúc này đang suy nghĩ lấy một chút nguyên hư chí tôn kỹ năng, lúc này nghe được lời nói của người nọ liền cười hỏi: tại hạ Vân Trùng, chính là chí tôn trong cung tổng quản, về sau đại nhân có chuyện gì cứ việc phân phó chính là. Trung niên nam tử kia thanh âm bên trong tràn đầy cung kính. Hắn mặc dù là nguyên hư chí tôn tâm phúc, nhưng là thực lực của hắn cùng Đường Dụ chênh lệch thực sự là quá lớn. Tự nhiên bàn về tại nguyên hư chí tôn trước mặt địa vị, hắn muốn so Đường Dụ chênh lệch rất nhiều. Đường Dụ nhìn xem Vân Trùng, khẽ cười nói: về sau không thể thiếu mời Vân Trùng tổng quản nhiều quan tâm. Cái kia Vân Trùng cung kính cười nói: Đường Dụ đại nhân quá khách khí. Vân Trùng làm việc rất là gọn gàng, rất nhanh liền đem nguyên hư chí tôn chia cho Đường Dụ địa phương cho Đường Dụ bàn giao một lần. Đối với nguyên hư chí tôn chỗ phân chia khu vực, Đường Dụ từ trong lòng cảm thấy hài lòng. Hắn cũng không có cái gì ẩn tàng, trực tiếp đem Huyền Thiên Thần Đình võ giả an trí đến nguyên hư chí tôn cho hắn phân chia địa vực bên trong. Hoàn thành đây hết thảy, Đường Dụ lúc này mới khoanh chân ngồi tại cung điện của mình bên trong, lặng lặng suy tư chính mình tiếp xuống việc cần phải làm. Từ mặt ngoài nhìn, nguyên hư chí tôn đối với Đường Dụ rất không tệ, mà lại có nguyên hư chí tôn che chở, Đường Dụ cũng không cần lo lắng Hồng Nguyên chí tôn trả thù. Thế nhưng là cách này các loại tình huống cũng không thể để Đường Dụ an tâm, bởi vì Đường Dụ rất rõ ràng chính mình hết thảy đều thành lập tại nguyên hư chí tôn cần chính mình cơ sở bên trên. Nếu như một ngày kia nguyên hư chí tôn lại không tin tưởng mình, như vậy cuộc sống của mình chỉ sợ cũng sẽ không giống hiện mà nay tốt như vậy qua. Mà muốn thoát khỏi đối với nguyên hư chí tôn ỷ lại, cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là trở thành chí tôn. Chỉ có trở thành chí tôn, ở đây cửu trọng thiên bên trong mới có thể đủ chân chính nắm giữ vận mệnh của mình. Mà muốn trở thành chí tôn, mấu chốt nhất chính là đạt được vô thượng ấm ký. Đường Dụ đối với nguyên hư chí tôn gián bên trong cũng không có gián đến để nguyên hư chí tôn nắm giữ một trọng thiên vô thượng ấm ký, chỉ là dính gián vào một khối vô thượng mảnh vỡ, gián không đến tình hình để Đường Dụ cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Hắn vì này còn tại nguyên hư chí tôn trên thân thử nhiều lần, nhưng là cuối cùng vẫn không có sán đến cái kia để nguyên hư chí tôn chấp trưởng một phương vô thượng ấm ký. Loại này tình huống để Đường Dụ ý thức được vô thượng ấm ký như vậy vật phẩm chỉ sợ bởi vì cùng cửu trọng thiên tương hợp nguyên nhân vượt qua thẻ dính sán sán phạm trù. Bất quá vô thượng ấm ký mảnh vỡ ngược lại là có thể sán. Tám cái vô thượng ấm ký mảnh vỡ phân biệt tại tám đại chí tôn trong tay, chuyện này đối với những người khác đến nói muốn có được khó hơn lên trời, nhưng là đối với Đường Dụ mà nói cái này lại không phải chuyện quá khó khăn. Chỉ nếu để cho hắn nhìn thấy tám đại chí tôn, hắn liền có thể dán đến cái này bát đại mảnh vỡ ấm ký. Thế nhưng là hắn nhìn thấy Nguyên Hư Chí Tôn đơn giản, nhưng là muốn gặp được Hồng Nguyên Chí Tôn, nhưng không dễ dàng. Thậm chí có thể nói, nhìn thấy Hồng Nguyên Chí Tôn, rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng hắn an toàn. Ta có một tấm thẻ xính xính 97 chương 955 cửu trọng đế quân cửu trọng thiên bên trong. Tuế nguyệt như mặt nước trôi qua đường rồi đám người ở cửu trọng thiên bên trong đã sinh sôi tiếp gần trăm năm. Ở đây trăm năm thời gian bên trong, đường rồi các huyền thiên thần đình người cũng không nhận được bất kỳ khiêu chiến. Thực lực so tại huyền thiên thời điểm càng gia tăng mấy phần. Thế nhưng là ở đây trăm năm bên trong, trong tay hắn vô thượng mảnh vỡ cũng không có gia tăng. Bởi vì đường dụ căn bản cũng không có cơ hội bái phỏng cái khác chí tôn. Cũng không phải là đường dụ không muốn đi gặp những này chí tôn. Thực sự là những này chí tôn cả đám đều tại chính mình nơi tu luyện. Trên cơ bản không có công phu ra tới. Không gặp được, mà đường dụ lại không có lý do tự nhiên là không gặp được những tồn tại này. Mặc dù đã càng ngày càng dung nhập cửu trọng thiên thế giới bên trong, nhưng là đường dụ tâm lại là càng ngày càng có chút vội vàng sao động. Dù sao cái này loại vận mệnh nắm giữ tại người khác một ý niệm tình huống rất là để người khó mà thoải mái. Mà ở đây cửu trọng thiên tuế nguyệt bên trong, đường dụ một mực đang chú ý ba đại nguyên chủ cùng tứ diện đạo tôn đám người tung tích. Đường dụ đã từ thủy mông thượng nhân trong miệng đạt được tin tức bốn người này vẫn luôn không có bị bắt được. Mà cái này trăm năm bên trong bọn họ liền tựa như biến mất tại trong biển rồng giọt nước, không có chút nào tung tích. Dựa theo đường dụ cảm giác, bọn họ sở dĩ vô tung vô ảnh cũng không phải là bọn họ biến mất, mà là bọn họ che giấu, đang bày ra lấy sự tình gì. Bọn họ rất có thể đầu nhập một cách nào đó vị trí tôn tùy thời chờ đợi lôi đình một kích. Bề hạ, Vân Chủng đại nhân cầu kiến. Ngay tại đường dụ lặng lặng thôi diễn ba đại nguyên chủ hạ lạc thời điểm, có thuộc hạ cung kính đi vào đường dụ phủ cận, trầm giọng hướng phía đường dụ hồi bẩm nói. Vân Chủng cùng vị này Nguyên Hư Chí Tôn tổng quản, đường dụ đánh không ít quan hệ. Biết người này mặc dù tu vi còn không có đạt được đại năng hoàn cảnh, nhưng là với tư cách Chí Tôn tổng quản, lại người sở hữu phổ thông cường giả không có thực lực. Hắn lúc này cầu thấy mình sẽ là bởi vì cái gì đâu? Từng cái ý niệm chớp động bên trong, đường dụ liền nhanh chóng nói, cho mời theo đường dụ một cách mời chữ. Tràn đầy nụ cười Vân Chủng liền mỉm cười đi đến. Hắn cấp bật lễ nghĩa mười phần hướng phía đường dụ hành lễ nói, gặp qua đường dụ đại nhân. Không cần đa lễ, Vân Chủng ta đã sớm nói, ngươi ta ở giữa là bằng hữu, trực tiếp xưng hô ta danh tự chính là. Vân Chủng nhìn xem tràn đầy ý cười đường dụ, nhưng trong lòng càng phát ra nhẹ giọng nhắc nhở chính mình. Vị này đừng nhìn bề ngoài bên trên mỉm cười, một bộ rất dễ tiếp xúc dáng vẻ, nhưng bàn về thực lực, thế nhưng là Chí Tôn phía dưới ít có nhân vật. Liền liền Chí Tôn đều nhắc nhở chính mình cùng hắn liên hệ thời điểm nhất định muốn bảo trì đầy đủ tôn trọng. Sở dĩ vô luận như thế nào, chính mình tại đối mặt đường dụ thời điểm nhiều phải cẩn thận. Đại nhân kia là ngài bình dị gần gũi. Vân Chủng lấy lòng hướng phía đường dụ nói vài câu. Cái này mới nói, đường dụ đại nhân, lần này ta phụng mệnh tới, chủ yếu là phụng mệnh mời đại nhân đến Chí Tôn trong cung nhị sự. Nguyên Hư Chí Tôn để cho mình đi nhị sự, hơn nữa còn để Vân Chủng tự mình tới mời. Từ một điểm này nhìn, chuyện này cũng không nhỏ. Sự tình gì? Đường dụ ý niệm trong lòng phun trào, liền dùng một loại nhìn như tùy ý khẩu khí hướng phía Vân Chủng hỏi. Đối mặt hai con ngươi bức người đường dụ, Vân Chủng tại do dự sát na, cuối cùng vẫn trầm giọng nói, đại nhân, ứng nên cùng với đại nhân ngài thương nghị cửu trọng đế quân sự tình. Cửu trọng đế quân, đường dụ nghe được xưng hô thế này chính là xứng sờ. Bởi vì dưới trời này căn bản cũng không có cửu trọng đế quân nhân vật này. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái cửu trọng đế quân, lập tức để đường dụ cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Cái kia Vân Chủng đã nói ra, liền không có tiến hành giấu riêng. Hắn trầm giọng nói, đại nhân, Cái gọi là cửu trọng đế quân chính là chư vị đế quân chuẩn bị thiết lập một vị trí. Cửu trọng đế quân chính là thứ 9 trọng thiên đế quân. Thứ 9 trọng thiên không có chí tôn. Mỗi một vị chí tôn đều ở đâu nắm giữ một bộ phận thực lực. Thường xuyên là chinh chiến không ngớt. Từ vân phù chí tôn đề nghị. Từ 8 đại chí tôn môn hạ. Tuyển ra một vị cửu trọng đế quân. Đến chủ quản cửu trọng thiên. Vân chủng nói đến đây trong ánh mắt mang theo một chút do dự, cuối cùng vẫn không có nói ra. Đường Dụ tự nhiên cảm thấy Vân chủng biến hóa. Hắn cũng không có tiếp tục hỏi. Vân chủng lúc này đã không muốn nói. Cái kia đại biểu cái này cửu trọng đế quân tựa như cùng chính mình không có liên quan quá nhiều. Tốt, chúng ta hiện tại liền đi gặp Chí Tôn. Nguyên Hư Chí Tôn cung điện bên trong. Đường Dụ nhìn thấy không chỉ là Nguyên Hư Chí Tôn, còn có hai vị Chí Tôn thân ảnh vững vàng ngồi tại cung điện trên đài cao. Nhìn thấy hai vị này Chí Tôn, Đường Dụ trong lòng chính là nhất hỷ. Mặc dù hắn còn không biết hai vị này lai lịch, nhưng nhìn đến hai vị này, Đường Dụ cảm thấy lần này chính mình cơ hội tới. Gặp qua Chí Tôn, Đường Dụ đang hướng phía bốn phía quan trắc thời điểm, hắn thông qua dạng cảm nhận được bốn phía ánh mắt hướng phía hắn tụ tập tới. Tại đối diện với mấy cái này ánh mắt nháy mắt, Đường Dụ cũng đã đem tâm trí của mình điều chỉnh vô cùng tỉnh táo. Nguyên Hư Chí Tôn cười ha ha một tiếng nói, Đường Dụ không cần đa lễ, qua tới bái kiến Vân Phù Chí Tôn cùng Lạc Bình Chí Tôn. Cái kia ngồi tại Nguyên Hư Chí Tôn bên trái Vân Phù Chí Tôn đang nghe Nguyên Hư Chí Tôn lời nói lúc liền tràn đầy nụ cười nói, vẫn luôn nghe nói Nguyên Hư Chí Tôn dưới trướng Đường Dụ chính là đại năng bên trong đệ nhất nhân. Lần này gặp mặt, ta nhìn Đường Dụ thực lực so những truyền thuyết kia còn mạnh hơn rất nhiều. Vân Phù Chí Tôn tràn đầy đối với Đường Dụ thân mật. Nghe vị này Chí Tôn, nghĩ đến Vân chủng nói cửu trọng Chí Tôn, Đường Dụ đôi mắt bên trong liền đã sinh ra một tia hiểu rõ chi ý. Vị này Vân Phù Chí Tôn chỉ sợ là có ý định khác. Mà liền tại Vân Phù Chí Tôn mở miệng thời điểm, một cách khác Lạc Bình Chí Tôn thì nhẹ nhàng cười nói, Đường Dụ quả thật không tệ. Ha ha ha, Đường Dụ dù sao tuổi trẻ, về sau nếu như hắn có cái gì làm chỗ không đúng, hai vị nhất định muốn nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Nguyên Hư Chí Tôn cười ha ha một tiếng, bất quá thần sắc của hắn bên trong lại tràn đầy ý cười. Đường Dụ biết lúc này chính mình tốt nhất đừng chen vào nói. Hắn một bộ lặng lặng chờ đợi ba triều Chí Tôn nói chuyện bộ dáng, nhưng là trên thực tế lại âm thầm đối với hai vị Chí Tôn sử dụng thẻ dính dán. Chí Tôn cấp bậc tồn tại, mỗi một lần dán đều muốn tiêu hao đại lượng thần năng. Cũng may những này thần năng đối với Đường Dụ đến nói cũng không phải là cái đại sự gì. Hắn từ huyền thiên bên trong trở về đã mang theo đủ lượng thần năng. Dán hai vị Chí Tôn tiêu hao thần năng với hắn mà nói chỉ là chín châu mất sợi lông. Tại Nguyên Hư Chí Tôn lần nữa yêu cầu Đường Dụ nghĩ hai vị Chí Tôn làm lễ thời điểm, Đường Dụ lúc này mới hướng phía hai vị Chí Tôn hành lễ. Bất luận là Vân Phù Chí Tôn vẫn là Lạc Bình Chí Tôn, tại đối đãi Đường Dụ thời điểm đều lộ ra rất khách khí. Nhưng là Đường Dụ có thể cảm thấy cái này loại khách khí là một loại cao cao tại thượng khách khí, là một loại trưởng khống sinh tử của ngươi, từ đó hiện đến vô cùng hèn mọn khách khí. Đường Dụ, cửu trọng thiên tình huống ngươi cần phải hiểu rõ. Hiện mà nay thứ 9 trọng thiên vô chủ, trải qua chúng ta 8 người thương nghị, chuẩn bị tại thứ 9 trọng thiên thiết lập cửu trọng đế quân. Nguyên Hư Chí Tôn thanh âm nháy mắt trở nên có chút trầm thấp. Mà theo Nguyên Hư Chí Tôn thanh âm biến hóa, không khí bốn phía cũng bắt đầu có chút kiềm chế. Đường Dụ trong lòng đã sớm biết cái này cửu trọng đế quân vị trí không có chính mình, nhưng là mặt ngoài hắn vẫn như cũ cung kính nghe. Tu vi của ngươi tại Chí Tôn phía dưới cũng coi là đỉnh cấp, nhưng là ngươi đến cửu trọng thiên thời gian dù sao quá ngắn, đối với cửu trọng thiên tình huống hiểu rõ cũng không đủ, Nếu như tùy tiện để ngươi tranh đoạt cái này cửu trọng đế quân, liền có chút khó kẻ dưới phục tùng. Phục chúng hai chữ, Nguyên Hư Chí Tôn nói rất nặng. Hắn tại thông qua loại phương thức này nói cho Đường Dụi, ngươi tranh đoạt cửu trọng đế quân vị trí, trên cơ bản là không thể nào. Đường Dụi mặt ngoài cung kính nghe, nhưng trong lòng oán thầm không thôi. Không nghĩ để cho mình trở thành cửu trọng thiên chí tôn. Nói thẳng chính là, nói cái gì uy nghiêm của mình khó kẻ dưới phục tùng, thực sự là buồn cười. Tại Nguyên Hư Chí Tôn trong mắt, Đường Dụi biểu hiện rất bình tĩnh, thậm chí không có chút nào bất mãn chi sắc. Cái này khiến hắn từ trong lòng đối với Đường Dụi hài lòng lại tăng lên một chút. Bất kể nói thế nào, Đường Dụi hiện mà nay biểu hiện còn tính là lấy đại cục làm trọng. Trải qua ta cùng Vân Phù Chí Tôn, Lạc Bình Chí Tôn thương nghị, quyết định từ Vân Phù Chí Tôn dưới trướng canh viên đến cạnh tranh cái này cửu trọng đế quân vị trí. Từ ngươi cùng đàn đồng hiệp trợ, chờ canh viên trở thành cửu trọng đế quân về sau, hai người các ngươi chính là cửu trọng đế quân dưới trướng hai đại chiến đế, cho người ta làm phụ tá. Đến cuối cùng mặc dù có thể phân đến một chút chỗ tốt, nhưng là chỗ tốt này cùng cửu trọng đế quân so sánh, quả thực chính là khó mà bằng được. Đường Dụi trong lòng mặc dù có chút bất mãn, nhưng là hắn minh bạch, đối với việc này, lúc này chính mình không có phản đối tư cách. Huống chi, cửu trọng đế quân mặc dù không tệ, nhưng là trí nhớ có cửu trọng chí tôn tới thống khoái. Chỉ cần là dán đến tám đại chí tôn trong tay toàn bộ mảnh vỡ, cái kia cửu trọng đế quân cũng biết trở thành một cái bài trí. Đường Dụi tuân lệnh. Ở thời điểm này, Đường Dụi biểu hiện vô cùng bình tĩnh, một bộ đối với việc này không có chính mình ý nghĩ, hết thảy nghe theo Hóa Nguyên Hư Chí Tôn an bài bộ dáng. Nguyên Hư Chí Tôn một mực đang quan sát Đường Dụi phản ứng. Nếu như Đường Dụi một bộ dáng vẻ không phục, như vậy hắn liền chuẩn bị gõ một cách Đường Dụi. Mặc dù Đường Dụi dạng này thuộc hạ khó tìm, nhưng là hắn Nguyên Hư Chí Tôn muốn tìm thuộc hạ, đầu tiên chính là muốn nghe theo sắp xếp của mình. Nếu như một cách thuộc hạ liền an bài đều không nghe theo, dựa theo Nguyên Hư Chí Tôn lý niệm, hắn muốn loại này thuộc hạ cũng không có chút nào tác dụng. Đường Dụi cái kia loại bình tĩnh thần sắc, để Nguyên Hư Chí Tôn khẽ gật đầu. Mặc dù hắn cảm thấy Đường Dụi sẽ không có bất mãn, nhưng là hiện tại loại thái độ này lại cũng không tệ. Tại hạ canh viên chính là Vân Phù Chí Tôn dưới trướng đại đệ tử, về sau còn xin chư vị nhiều quan tâm. Ngay tại Đường Dụi đã đem chính mình dán đối tượng từ Vân Phù Chí Tôn chuyển hướng Lạc Bình Chí Tôn thời điểm, một cái nam tử trẻ tuổi bước nhanh đi ra nói. Cái này nam tử mặc dù khiêm tốn, nhưng là tại hắn khiêm tốn bên trong lại mang theo một tia ngạo nghễ. Đây là một loại thiên nhiên dưỡng thành, cao cao tại thượng ngạo nghễ. Đường Dụi nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì. Mà vị kia đàn đồng tôn giả thì tràn đầy nụ cười nói, đế quân nói đùa, về sau hẳn là đế quân chiếu cố nhiều hơn hai chúng ta mới là. Canh viên lúc này còn không phải cửu trọng đế quân, vị này đàn đồng tôn giả liền bắt đầu như xưng hô này hắn. Mà cái kia canh viên đối với danh xưng như thế này cũng không có cự tuyệt. Rất hiển nhiên, hắn đối với cái này loại xưng hào còn mang theo một tia hưởng thụ.